Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 1: Ly hôn. Tòa chấp nhận ly hôn. Hai anh em chỉ còn biết ôm nhau mà khóc. Cha mẹ chính thức ly hôn, hai anh em một đứa theo cha, một đứa thì theo mẹ. Từ khi được hình thành từ đầu ngón cái của mẹ, hai đứa đã luôn ở bên nhau 13 năm. Suốt 13 năm, nếu tính luôn 9 tháng trong bụng mẹ cũng đủ là 14. Hồng Ân à, em không muốn anh ở với ba đâu. Cậu em vùi đầu vào trong vai của anh mình than thở. Không sao đâu mà, anh sẽ thường xuyên về thăm em. Cậu anh vỗ vào vai của em mình an ủi. Em muốn ở với ba hay là anh đến ở với mẹ đi. Thằng em nói tiếp lời còn chưa có nói hết. Trời đất ơi, cái thằng khó ưa à. Còn tưởng nó là thương anh mày lắm chứ, thì ra là bê trai sao. Để cái đầu bù xù của thằng em ra khỏi vai mình, cậu ta đứng dậy phủi phủi quần. Em đi rồi không có được thường xuyên nhìn thấy Minh Quân nữa, sẽ đau lòng lắm cho mà coi. Cậu em vẫn chưa thôi thở ngắn than dài. Vậy thì đến đó với ảnh là mày thích ảnh đi, vậy khỏi là đau lòng nữa. Không dám đâu, ai mà dám vậy cơ chứ. Nè em nhờ cái này nha, anh ở cạnh ảnh á, nhớ coi chuyện ảnh giùm em, đừng để cho người ta cua mất nha. Tự về mà giữ đi. Cậu anh vờ sẵn giọng. Thôi về, tòa đã giảng rồi, không nhanh mà để cho ba mẹ đi trước đó hả? Một lát tự đi bộ về nghe chưa. Mà nè, anh của mày không có đồng nào trong túi đâu. Nói rồi cậu ta te te bỏ đi. À, chờ em nhớ, em cũng không có tiền. Hẹn em chia tay trong nước mắt như thế đấy. Chắc mọi người ai cũng thắc mắc vì sao việc vô cùng quan trọng là chuyện gia đình tan vỡ mà hai anh em họ chẳng ai đau lòng, mà trái lại lại đi quan tâm cái chuyện đâu đâu. Nói thật, hai anh em của Hồng Ân và Hoàng Ân cũng không thấy lạ khi mà mẹ của cả hai muốn cuốn gói bỏ của chạy lấy người. Nhà cũng để lại cho chồng cũ, một đồng cũng không lấy. Đáng ra bà định giành quyền nuôi hai đứa con, nhưng mà không có được, cuối cùng đành phải chia đôi. Không phải chê, nhưng mà cha của hai anh em là một người quá tệ. Không biết khi quen biết yêu thương với mẹ như thế nào, chứ mà từ khi cả hai đã hiểu biết thì không có một chút nào kính trọng được cha của mình. Bài bạc rượu chè thì có đủ, cờ bạc chính là bác của thằng Bần, làm bao nhiêu cũng không có kham nổi. Cực khổ quá, cuối cùng mẹ của cả hai quyết định ly hôn. Mẹ là định dắt cả hai theo, nhưng mà lúc ly hôn cả hai bên không bên nào có kinh tế ổn định để có thể nuôi được cả hai đứa con. Thêm phần cha của cậu không hiểu sao lại nổi hứng lên giành quyền nuôi con, chắc là để giành cái nhà này đây mà. Sợ rằng mẹ của cậu được quyền nuôi con rồi sẽ được tòa xử cho cái nhà. Cái này là đoán mò, sau nhiều lần nghe cha mẹ cãi vã thôi. Chứ hai anh em của họ chỉ biết kết quả cuối cùng là một đứa theo cha ở lại nhà cũ, một đứa theo mẹ sẽ lặng lẽ ra đi. Thôi thì đó là cái chuyện của người lớn, anh em của cậu cũng không có biết gì nhiều. Giờ chỉ biết sau 2 năm cha mẹ ly hôn. Hồng Ân dở cái nồi cơm trống lóc, bụng của cậu dở lên ùng ục, đói nhưng lại không có gì ăn cả. Không lẽ là phải ăn mì gói nữa hả trời. Hồng Ân gõ gõ cái nồi cơm bông bông, tự ca cẩm một mình. Chiều nay là tiết thể dục, thôi thì cứ vác cái bụng đói tới trường, không chừng là thằng em của cậu Hoàng Ân nó có mang đồ tới cứu đói. Hai năm nay lúc nào mà chẳng vậy cơ chứ, cứ tới 3 bữa cơm là hết 2 bữa do thằng em của cậu cứu đói. Hồng Ân và Hoàng Ân là cặp song sinh cùng trứng, giống nhau đến nỗi không có ai có thể nhận ra. Cả hai học cùng trường cùng lớp, dù là cha mẹ ly hôn cả hai không còn sống chung với nhau dưới một mái nhà nữa. Nhưng mà trường học thì không có chuyển đi, cho nên cả hai vẫn cứ gặp nhau ở lớp mỗi ngày. Mẹ của cậu 2 năm nay cũng không có khá giả gì lắm, nhưng cũng còn đỡ hơn cha của cậu. Làm bao nhiêu tiền ông ta đều nướng vào trong chiếu bạc với rượu chè, báo hại cậu cơm nước không đủ ăn. Tiền học đây còn phải xin mẹ mà đóng nữa chứ. Người ngậm quần áo thì thôi khỏi nói đi, tươm tất được là may lắm rồi. Năm sau vào cấp 3 chẳng biết làm thế nào đây. Vào trường sớm, Hồng Ân nhàn nhã ăn cái hộp cơm mà Hoàng Ân mang cho cậu. Không có mẹ với em trai, cậu chắc chắn đã bỏ học mà đi ăn xin từ lâu rồi. Nè, ngày mai á, mẹ nó sẽ đón anh về nhà đó. Mẹ đang có chuyện cần nói. Mai anh có làm gì không hả? Không, lần trước á, định đi làm thêm chủ nhật, bị mẹ chửi cho một trận nên nghỉ luôn rồi. Hôm qua mẹ có hỏi là anh có đi làm thêm nữa không đó. Nè, con nói không không hả? Hoàng Ân hỏi mình giống như uy hiếp người ta. Sư, dĩ nhiên nói là anh nghỉ rồi, không thì mẹ lại nước mắt ngắn nước mắt dài, ai mà chịu nổi chứ. Thiệt ra em cũng từng nghĩ tới cái chuyện đi làm thêm rồi, nhưng chắc chắn là không xong quá, em sợ mẹ buồn. Chỗ đó anh Minh Quân giới thiệu cho anh, chỉ là bưng bơ chén bắt một chút thôi, công việc là cũng không nặng nhọc gì cả. Mai chắc là phải qua nói với anh biết là anh không có đi làm nữa. Hồi trước cũng là anh năn nỉ lắm anh mới di thủ cho làm đó chứ. Nè, anh khỏe không hả? Khỏe như trâu. Muốn gặp thì về nhà đi, không thì ghé vô nhà anh chơi. Thôi, em ngại lắm, lỡ như anh biết em thích ảnh thì sao chứ. Hay là để cho em trở nên thật tốt, thật giỏi nè, được thật đẹp nữa, em sẽ nói là em thích ảnh. Trời, sẽ tin tới cùng gô quá. Cuộc sống của hai anh em Hồng Ân và Hoàng Ân, dù là không bằng với chúng bạn, dù là cuộc sống gia đình không hoàn chỉnh, nhưng mà tình cảm anh em không hề lạnh nhạt. Mẹ của các cậu lại không hề bỏ đứa nào cả. Dù là đứa mang theo hay là đứa bỏ lại, đều được quan tâm như nhau, làm cho hai anh em cũng cảm thấy không thua thiệt gì. Cả hai lại học lực cũng khá, có thể nói là giỏi. Thể thao thì chơi cũng tốt, chưa kể hai anh em bộ dáng cũng rất đẹp. Dù còn thiếu niên nhưng cũng nhìn ra được lớn lên sẽ trở thành những anh chàng đẹp trai và quyến rũ. Hồng Ân, đi học về rồi hả em? Vừa về tới cửa, anh chàng hàng xóm đã tươi cười mà chào hỏi cậu. Hồng Ân nhăn răng cười chào lại. Dạ. Anh hôm nay không có đi chơi hả? Không, đi chơi đâu mà đi ngoài chứ, anh cũng là sinh viên chăm chỉ mà. Anh hàng xóm đùa. Nè, chuyện nào thì em đi làm chứ. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới cậu lại cảm thấy đau đầu. Cậu lúc trước chạy tới năn nỉ anh, muốn gãy lưỡi luôn, anh mới chịu giới thiệu cái chỗ làm cho cậu. Bây giờ mới làm chưa được 1 tháng đã bỏ việc rồi, cậu thì là không biết phải ăn làm sao, rồi nói làm sao với anh. Mặt của cậu nhăn như một con khỉ ăn ớt. Xin lỗi anh nha, em đã nghỉ làm rồi. Cậu gần như là lý nhí trong miệng. Thì không, anh hỏi dặn lại. Cậu gật đầu xác nhận. Ừ, vậy thì tốt, từ đó đã cản em rồi mà. Tuổi của em lo ăn lo học đi, đi làm thêm cái gì chứ, vừa học vừa làm sức đâu mà chịu nổi. Hồng Ân mừng rúng khi đã không bị anh trách, cậu đành cười cầu tài để nghe anh dạy dỗ. Mà nè, em ăn gì chưa chứ? Anh còn mấy cái bánh xèo mà em chia hồi trưa kìa, vô đây. Anh hàng xóm tốt bụng của cậu tên là Minh Quân, anh ấy là sinh viên năm cuối của trường đại học kiến trúc, gia đình có người đi nước ngoài nên cuộc sống cũng rất là khá giả. Nghe đâu học xong anh ấy sẽ ra nước ngoài làm việc với ông cậu hay là ông chú gì đó, cũng ở trong ngành thiết kế xây dựng. Nói chung là rất có tương lai. Quan trọng là anh hàng xóm chính là người trong lòng của Hoàng Ân, thằng em trai cậu. Nó ngưỡng mộ anh khi còn là một cái cậu nhóc, rồi yêu anh khi biết tới cái chuyện yêu đương. Nhưng mà dĩ nhiên nó chỉ dám đơn phương yêu ở trong lòng mà thôi. Em không nói đâu. Nè, đừng cố gắng giả vờ nghe chưa. Anh biết em sống như thế nào mà. Đối với anh không cần phải khách sáo đâu. Đâu có đâu, em không đói thật mà. Nè, không đói á thì em cứ ăn thêm một chút có làm sao đâu. Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn không đủ mai mốt là suy dinh dưỡng á, sẽ lùn tịt cho mà coi, nhỏ xíu vậy nè. Trời, anh diễn tả gì mà ghê vậy. Hồng Ân chung chung mũi để phản bác. Anh nói thiệt mà. Anh cười thật là vui khi chọc ghẹo được cậu. Theo anh vào trong nhà, cậu chỉ việc ngồi trên bàn ăn chờ, nhành trong những cái bánh tè vàng ươm giòn rụm được anh mang lên. Nhìn là biết mới chiên xong, chứ không phải là chiên từ trưa như là anh nói. Thêm một đĩa rau sống xanh một chén nước mắm sông sánh ngon mắt, làm cho cậu cứ như là muốn chảy nước miếng. Đưa đôi đũa cho cậu, anh cười rất mong chờ cậu thưởng thức. Thôi em ăn đi, không thì hết giòn đó. Thế cậu còn cứ chần chừ, anh thúc giục. Ủa, anh không ăn hả? To như vậy em ăn một cái cũng đủ no chết người rồi, hay là anh ăn luôn đi. Cậu nhìn 4-5 cái bánh xèo to đùng bày ra trước mắt mà nuốt nước miếng liên tục. Quá ngon, nhưng mà lại cũng quá nhiều. Dạ lại phải lịch sự mời chủ nhà trước nữa chứ. Mình buồn vui vẻ đi lấy thêm chén đũa cùng với cậu ngồi ăn. Nè, ngon không hả? Ừ, ngon. Đồ của anh lần nào cho em á cũng ngon ghê vậy đó. Ừ. Nghe cậu nói như vậy, Minh Quân lại càng tỏ ra cái vẻ vui hơn. Hằng hai lựa một con tôm to nhất gấp cho cậu. Ừ, vậy thì ăn nhiều vào đi, anh còn mấy cái dưới bếp nữa kìa. À, thôi, nhiều đây là đủ lắm rồi, em ăn thêm nữa không nổi đâu. Hồng Ân xua xua tay, tỏ ý là không thể ăn thêm nữa. Cậu dù là thiếu ăn cũng không có tham. Nè, anh có một cái quyển sách toán tham khảo mới lục được ở trong đống sách cũ, em coi sử dụng được hay không á. Mình quần chuyển đề tài. Hồng Ân cầm cái quyển sách hướng dẫn luyện thi mà anh đã đưa cho, nó mới tinh tươm. Rồi, anh nói là trong đống sách cũ hả? Hồng Ân lật tới lật lui cái quyển sách thẩm tra. Sách như vậy mà là cũ? Cũ cái gì chứ? Anh đưa mấy quyển này nữa là đủ vào luyện thi này cho em rồi đó. Biết vậy á thì thi cho đàng hoàng vào nghe chưa. Không vào được trường tốt á thì đừng có mình nhìn mặt ăn nữa. Minh Quân vừa là thản nhiên, không có một chút nào để tới cái chuyện sách cổ sách mới của anh đã bị Hồng Ân lật tẩy. Mà nè, anh cứ đưa đồ cho em hoài làm sao được chứ. Em đó, anh biết là em có khả năng học, dù là gia đình khó khăn em là cũng không có buông xuôi. Thiệt ra thì anh rất là khâm phục em, giúp em chỉ là vài quyển sách thì có đáng gì đâu chứ. Thôi, học hành cho tốt đi. Hồng Ân chẳng biết phải nói như thế nào. Anh hàng xóm của cậu từ 2 năm nay cứ giúp cậu cái này cái nọ rồi cái kia, khi thì vài món đồ học tập cũ, khi thì sách vở, rồi khi thì đồ ăn. Anh viện rất nhiều cớ đã khiến cho cậu khó từ chối, nhận riết rồi cũng thành quen tay. Anh cứ nghe như tặng đồ mà không để ý đến cái lời từ chối của cậu. Thực ra thì những món đồ mà anh tặng nó không phải là vô ích, nó giúp nhiều cho việc học của anh em cậu. Và cũng đúng như những cái gì mà anh nói, nó không đáng bao nhiêu so với kinh tế của anh. Thôi thì cứ nhận cho rồi. Chủ nhật, Hồng Ân theo Hoàng Ân về nhà của mẹ. Nói là nhà của mẹ, chứ thực ra là 2 năm nay mẹ của cậu cũng chỉ ở nhà trọ mà thôi. Vừa vào nhà, mẹ đã kéo cậu lại xem trước xem sau, coi cậu có tăng thêm miếng thịt nào hay là không, có cao thêm một chút nào hay là không? Cứ làm như là 80 đời mẹ mới có dịp gặp cậu một lần vậy chứ. Nè, có đói bụng không hả? Mẹ có chiên giá giò, hôm nay ăn cho thật đã nha. Hôm nay không đi làm hả mẹ? Hồng Ân quẳng cái chiếc nón qua một bên, ngồi bệt xuống sàn phòng. Mẹ của cậu, người phụ nữ đã gần 40 nhưng mà vẫn rất mặn mà. 2 năm trước còn sống với cha của cậu, suốt ngày từ đầu tắt mặt tôi, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, bà xuống sắc đến kinh khủng. So với bây giờ thì thật là một trời một vực mà. Giờ đây không phải tối mà tối mày với nợ cờ bạc của cha. Bà trong sáng ru mập mạp ra, mặt mày tươi tắn rất là yêu đời. Bữa nay kêu con có chuyện gì không mẹ? Chuyện gì mà thần thần bí bí tới Hoàng Ân cũng không biết vậy chứ? Mẹ của cậu cười cười, nhưng mà nhìn ra cũng có cái vẻ gì đó khó nói. Bà liên tay bày đồ ăn ra cái mâm ở trên đất, miệng thì lả giả. Nè, làm gì mà gấp vậy chứ hả? Mọi khi này không phải con ăn uống là trên hết hay sao? Ăn thì dĩ nhiên là phải ăn rồi. Nhưng mà có chuyện gì vui phải không mẹ? Mẹ được thưởng hả? Nè, bao nhiêu? Hay là bao tụi con một chầu hả? Hay là mẹ sẽ dẫn tụi con đi chơi? Nói đi mà mẹ, cho tụi con mừng trước đi hả? Nóng ruột quá rồi nè. Mẹ, mẹ nói cho anh biết đi, hôm qua nay đó hả, anh cứ ngồi đoán già đoán non riết à, con muốn bỏ cái lỗ tai luôn gì đó. Mẹ, mẹ. Hồng Ân dài giọng nhõng nhẽo với mẹ. Nhìn mẹ tỏ vẻ khó xử, Hoàng Ân mới nhỏ giọng. Nè, không phải là chuyện vui hả mẹ? Mẹ mất việc sao? Không phải. Mẹ của cậu ngay lập tức phản bác. Không biết có phải là cái chuyện vui hay không nữa, với hai đứa bay nè. Hồng Ân cũng khoanh chân ngồi cạnh Hoàng Ân, giục mẹ của cậu. Nói nhanh đi mà mẹ, rồi mình ăn cho nó ngon hả? Mẹ của cả hai ngừng bày đồ ăn ra, hai tay nhẹ xoắn vào nhau. Bà ta khẽ cúi đầu. Thiệt ra thì nhìn hai cặp mắt chăm chú nhìn mình chờ đợi, bà quyết định trước sau gì cũng phải nói. Thôi thì nói nhanh cho rồi. Mẹ định lập gia đình. Hả? Lập gia đình sao? Cả hai miệng cùng nhau một lời. Phải. Năm ngoái mẹ có quen một người cũng là khá tốt. Gần đây ông ấy nói là muốn hỏi cưới mẹ. Mẹ cũng muốn có một cuộc sống ổn định con à. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 2. Cha dưỡng. Hồng Ân nhìn Hoàng Ân, Hoàng Ân cũng nhìn Hồng Ân. Cả hai đều cảm thấy viễn cảnh mẹ có gia đình khác, còn hai anh em của cậu sẽ tiếp tục giống như những ngày qua, thậm chí sẽ có những tháng ngày cực nhọc hơn. Bất chợt hai cậu như muốn khóc. Chuyện là mày lập gia đình chứ? Hoàng Ân lên tiếng trước. Mẹ chờ ý kiến của hai đứa. Ý của tụi con sao? Hồng Ân nhìn mẹ này thắc mắc. Tụi con thì có quyền ý kiến gì chứ? Ba mẹ ly hôn cũng vậy, mẹ muốn lập gia đình cũng vậy thôi. Tụi con còn có ý nghĩa gì chứ? Không phải đâu. Mẹ thôi, nếu như hai đứa không thích á thì thôi vậy, coi như là mẹ chưa có nói gì. Mẹ, tụi con thực sự không muốn ba mẹ ly hôn đâu. Mẹ biết mà, cha mẹ ly hôn con cái tất nhiên là rất thiệt thòi rồi. Tụi con không có muốn mẹ lấy chồng khác mà. Mẹ biết mà, mẹ sẽ bỏ tụi con. Không có, mẹ không có bỏ tụi bay đâu. Vậy ông ta có biết tụi con không chứ? Biết.

Anh đi thì vẫn phải đi. Áp lực từ mẹ của anh muốn anh xuất cảnh từ lâu, mà anh lại cứ chần chừ mãi không chịu. Anh còn một người làm vướng bận trái tim của anh. Đi ra ngoài học hỏi một vòng rồi quay lại thì anh không ngại đâu. Nhưng mà đi luôn anh thực sự là không muốn. Anh chọn cái thời điểm trước khi lên máy bay để nói ra những cái lời này cũng là muốn lỡ may không may anh không có được câu trả lời như ý, anh sẽ có lý do chính đáng để tránh mặt một thời gian, chờ cho cậu ta suy nghĩ kỹ. Tại vì anh thấy cũng là không quan trọng lắm, chỉ là đi một thời gian rồi về ăn bữa cơm với em là được rồi. Anh cũng là muốn em đưa tiễn anh, nhưng mà sáng mai em còn phải đi học nữa. Mà nè, để em hỏi Hoàng Ân xem nó có muốn đi tiễn anh hay là không, hay là em sẽ gọi nó đến đây nha. Nó cũng rất là thích anh đó, chắc là nó cũng muốn tiễn anh mà. Hồng Ân không biết bắt đầu từ đâu. Cậu ta muốn cho anh biết cái chuyện Hoàng Ân thích anh, nhưng mà cậu cũng không dám tự tiện để mà nói. Nó đã cất công hoàn thiện mình, chỉ đến rồi một ngày tự đứng trước mặt của anh để nói em yêu anh. Cậu không muốn phá vỡ điều mà nó coi là quan trọng nhất, thiêng liêng nhất đó. Thôi không cần đâu, anh cần em có mặt lúc này là đủ rồi. Nhưng mà Hoàng Ân, anh không thích Hoàng Ân. Anh không muốn phá vỡ không gian tốt đẹp này là vì nó. Nhưng mà sao lại không thích nó chứ? Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình, tập 3, tình cảm tréo ngoe. Anh thực rất không thích Hoàng Ân, dù gì cũng là anh em mà, lại còn là anh em sinh đôi nữa chứ. Nó thì sống sung túc cũng không biết nghĩ tới em. Mẹ em không quan tâm em thì không nói đi, nó ít ra là phải biết nói với mẹ em về cái tình trạng của em chứ. Mà nè, nó đi học cùng trường với em hả? Dạ còn, vẫn vậy à? Trời ơi, không những nó quan tâm báo cáo mà lại còn báo cái tất tần tật nữa kìa. Thậm chí bài kiểm tra 15 phút vừa rồi còn bị 6 điểm, nó cũng mét với mẹ luôn. Anh không thích Hoàng Ân, từ nhỏ đã ngộ nó hơn người ta rồi, lại hay phá phách, lớn lên cũng rất là kênh kiệu. Em cũng như nó có bề ngoài giống nhau, nó đẹp em cũng vậy chứ đâu phải kìm nó chứ. Vậy mà sao nó không học hỏi em một chút khiêm tốn khiêm nhường, lúc nào cũng dên mặt dỗ lên ngực tự hào rằng mình đây đẹp, mình nó bật, thế nào cũng có ngày mang quà thôi. Đâu có đâu. Lần này cậu quyết định lên tiếng cho cái thằng em. Thằng em của cậu nó đâu có như vậy. Anh nói như thế tội nghiệp cho nó rồi, nó còn rất hâm mộ anh nữa kìa. Tại em là anh của nó nên không thấy vậy thôi. Anh là người ngoài nên nhận xét khách quan hơn em. Em từ lâu đã không thích thái độ của Hoàng Ân, cũng không thích nói chuyện với nó. Hoàng Ân không có như em. Không phải đâu mà, nó cũng bình thường thôi. Chắc là anh đã hiểu lầm nó rồi. Hiểu lầm gì chứ? Em còn nhớ cái con bé Hương cách nhà mình con hẻm không? Cái con nhỏ mà đặt giải qua kho của trường đừng đội chứ gì. Em biết chứ, anh chính là dạy kèm cô nhóc đó đó. Con nhỏ hả hâm mộ Hoàng Ân dữ lắm. Lúc trước khi hả khi thi á thì hăng hái vô cùng, bảo khi mà đọc giải sẽ làm một cái điều vô cùng quan trọng. Nè, chuyện gì quan trọng mà liên quan tới Hoàng Ân chứ? Hồng Ân đánh nô tô ở trong bụng. Không lẽ nói cái chuyện của ấy tỏ tình với Hoàng Ân, nhưng có tỏ tình thì không thành công, thì cũng không thể nào kết luận Hoàng Ân khó ưa được chứ. Đâu phải ai tỏ tình mình cũng phải nhận lời hết mới là người tốt. Không lẽ anh bên học trò của mình nên cô nhỏ thất tình anh đâm ra ghét luôn Hoàng Ân, hay anh đã thích cái cô nhóc đó nên cũng đâm ra ghét Hoàng Ân? Em cũng biết rồi đó, cô nhóc này hâm mộ nó mà nó có dám tỏ tình chứ. Theo như cô nhóc nói, cậu ấy đó hả, rực rỡ với ánh nắng mùa xuân, cậu ấy như thiên thần tinh nghịch giữa loài người. Cậu ấy chỉ là để cho người người ngưỡng mộ, chứ không thể nào dùng bàn tay dơ bẩn mà chạm tới. Sư, mình quần khoa trường giả bộ lại cái động tác hâm mộ của cô bé. anh thèm nói cho cái cô nhóc đó biết rằng cái thằng quậy trời thần đất lỡ cạnh nhà anh rất là bê bối, lười biếng như thế nào chứ. Và nói làm sao ta, nên dùng cái từ chảnh để nói nó không chứ. Anh à, Hoàng Ân, nó đâu phải vậy đâu. Đúng, nó đâu có được như cô nhóc nói. Nhưng mà bây giờ cô nhóc đó ngộ nhận ra rồi thì cũng muộn. Ý của cậu không phải là như vậy mà. Hoàng Ân, tuy là có hơi bốc đồng một chút, nhưng mà tuyệt không như anh nói. Trong trường lại còn rất được bạn bè yêu thích, không hiểu sao lại có hề thành kiến nặng nề với nó đến như thế. Em biết không, khi mà cô nhỏ tự tin tỏ tình với nó trả lại như thế nào không hả? Hồng Ân lắc lắc đầu. Thực ra là cậu đã biết. Tôi không dành cho các cô gái đây, tôi vươn tới những tầng cao hơn. Nó nói mấy cô bạn học ở trong trường không xứng với nó, không tự cao tự đại thì là gì chứ. Dù có là đối tượng hâm mộ của nữ sinh ở trong trường, thì người cao hơn cũng sẽ còn có người cao hơn. Nó đã làm cho cô nhóc đó khóc hết cả một tuần, không có học hành gì ráo trọi à. Tôi không bao giờ dành cho bạn, bây giờ cũng như mãi mãi về sau. Tự cao từ đây không bao giờ thể tả được. Nè, hay là cái cô nhóc đó đã hiểu lầm ý của nó rồi. Hồng Ân tìm cách để mà chữa cháy. Không thể nào, nó trắng trợn tới như vậy mà. Nhưng mà thôi đi, chuyện đó nói cho em biết thôi, chứ cũng không có quan trọng gì đâu. Anh chỉ cần biết em mới đúng là một thiên thần. Nói rồi mặt của anh chợt đỏ hồng lên. Hả? Không xong rồi, hình như cậu vừa nhận ra một cái điều gì mà cậu đáng ra không nên biết. Anh nói một câu gì đó như là nghe hơi kỳ kỳ lạ thì phải. Nó không giống như những cái câu đối thoại bình thường nên có, mà anh cũng buồn cười thiệt. Anh nói cậu là thiên thần nhưng lại không công nhận Hoàng Ân cũng là như vậy, trong khi hai anh em của cậu có khác gì nhau cái chỗ nào đâu chứ. Cha mẹ của cậu còn không nhận ra nữa mà. Nhưng mà chuyện này có nên nói cho Hoàng Ân biết không ta? Chuyện nó từ chối hoa khôi ầm ĩ cả trường đều biết. Nó thậm chí ồn ào lâu hơn người ta tưởng, chỉ vì Hoàng Ân không có bạn gái mà ngay cả hoa khôi cặp chơi cũng không thèm. Cậu đó không phải là anh em của cậu nói đâu nha, mà là do mấy cái đứa ác mồm ác miệng ganh ghét hoa khôi lợi dụng đem nhau để mà rêu rao thôi. Còn riêng cái thằng em của cậu, nó có chạnh tới mức như anh nói không á thì phải đính chính lại một chút. Nó nói không sai, nó không dành cho Hương. Bây giờ và mãi mãi chỉ đơn giản là nó không thích con gái. Không thích con gái mà Hương là cô gái dĩ nhiên thì nó sẽ không thể nào ráp vô để mà yêu đương gì ráo trọi được rồi. Không chỉ Hương mà ngay cả bất cứ một cô gái nào khác, có là qua khôi qua hậu hay là qua hành qua hẹn gì đó thì vẫn là không được. Bởi vậy nó mới nói dành cho một tầng khác. Có điều nó không chịu nói dễ nghe một chút để bày đặt khoa trương thái quá lập mập mờ. Bây giờ đã tới tai của anh thành ra một đống những điều khó nghe. Kỳ này đúng là tự nó chuốc lấy quả rồi. Hồng Ân à, anh có chuyện muốn nói, em chờ anh một lát nghe. Mình quần thu dọn sạch sẽ chén bát ở trên bàn mà cả hai đã vừa ăn xong. Anh ngồi ngay ngắn trước mặt của Hồng Ân, thái độ rất trịnh trọng, làm cho Hồng Ân nổi cả mấy cái tầng da gà da vịt lên trên người rồi. Anh, em thấy anh như thế nào hả? Thế nào là thế nào chứ? Một câu hỏi ngoài dự tính. Là anh, em thấy anh có tốt không chứ? Ừ, ý anh là nếu là chọn một người bạn trai, em thấy anh có đủ tiêu chuẩn không chứ? Trời ơi, coi như đó một cô ấp à ấp uống cao một buổi, chắc để ý ai đó rồi đây mà. Mà thôi thôi rồi, anh ấy mà để ý ai đó thì Hoàng Ân phải làm sao bây giờ chứ? Ủa, anh để ý ai rồi hả? Ừ, thì cũng gần như vậy đó. Gần như vậy là như thế nào chứ? Người ta tỏ tình với anh hay là anh thích người ta đơn phương? Không, chỉ là anh muốn tìm bạn, thì là tìm người yêu đó, nhưng mà không biết mình có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai của người ta không nữa. Cho nên hôm nay anh hỏi ý em một chút mà. Sao, em thấy anh sao? Thế nào hả? Bình Quân rõ ràng là trả lời của Hala cho cái chuyện. Trời, vậy mà làm em hết hồn à? Hồng Ân phút phút được thở hổn hển rồi nhẹ nhõm. May mạnh ấy chưa có đối tượng, vậy là phải nói với Hoàng Ân nhanh tay nhanh chân lên mới được, không khéo thì. Nhưng mà cái hành động thở phào nhẹ nhõm đó đang lọt vào trong mắt của Minh Quân lại trở nên có một cái ý nghĩa đặc biệt khác. Hồng Ân thở phào nhẹ nhõm là ý gì chứ? Tại sao sau khi xác định mình không phải có đối tượng để yêu, em ấy lại tỏ ra cái vẻ mừng ra mặt như vậy? Hay thực sự là em ấy cũng như mình rồi? Nè, em chưa trả lời anh đó. Mình Quân nhắc nhở. Chuyện gì chứ? Anh là nhất rồi còn gì. Anh vì đẹp trai nè, tương lai thì lại là một kiến trúc sư, gia đình lại khá giả, chưa kể là rất tốt bụng, thường hay giúp đỡ người khó khăn, điển hình là em nè. Hồng Ân nheo nheo mắt trả lời, không biết là đang khen hay là đang chọc người ta nữa. Nè, anh đừng có lo mà, anh chính là number one. Ai tỏ tình đó thì cứ nhanh chóng mà nhận đi, anh như tiêu chuẩn mà. Còn nếu như là muốn tìm người yêu hay là anh đó, để em giới thiệu cho, bảo đảm giỏi giang đẹp đẽ luôn. Hồng Ân đem cái ưu điểm của thằng em mình ra khoe. Nhưng mà anh thích con trai. Mình buồn chờ cho Hồng Ân tán dương anh có bao nhiêu lý tưởng, đem khí thế của ông ra ông Mai để mà ra tán hết xong, thì anh lại kết một câu: đối tượng anh tìm hiểu sẽ là con trai. Anh biết Hồng Ân đang nhầm lẫn, cậu hình như đang muốn làm mai một cô gái cho anh, nên anh đã rõ tình huống của mình cho cô ta biết, đỡ phải chạy lòng vòng. Thấy Hồng Ân nhìn anh im lặng, mặt bừng lên một tâm trạng rất là khó hiểu. Nếu như cậu ta kinh ngạc hay là kinh sợ thì mặt mày phải là tái mét chứ, chân tay run lập cập chẳng hạn. Không lẽ nghe anh ta thích người đồng giới, đâm ra sợ quá rồi phản ứng khác thường sao? Giống như là hưng phấn hơn là sợ. Hồng Ân à, Hồng Ân, em không sao chứ? Hồng Ân, không sao đâu mà, không sao. Tại là em mừng quá thôi mà. Hồng Ân một lần nữa vô tình làm cho mọi thứ rối tung lên. Hồng Ân nói rằng cậu ấy mừng khi mà biết anh thích con trai, vậy là khả năng cậu ấy cũng giống anh rồi, cũng ôm một cái tâm tư không dám thổ lộ. Trái tim của mình quần đập như điên ở trong lòng ngực. Anh không ngờ chỉ ướm thử một lần thôi, anh đã gặt hái thành công rồi. Uổng công anh cả tháng nay cứ phải tự tưởng tượng đủ ra mọi tình huống, mọi cách để mà làm cho Hồng Ân hiểu lòng của mình. Nói trắng ra là anh đang bắt óc tìm cách để tỏ tình. Bên kia, đối diện anh là một người chỉ muốn dậm chân để chạy khỏi cái chỗ này ngay lập tức. Ngay bây giờ, cậu chỉ là muốn chạy như bay đến chỗ của Hoàng Ân, nói cho thằng em của cậu biết chướng ngại to lớn nhất đã được dỡ bỏ. Từ khi mà hai anh em biết bản thân mình đồng tính, từ khi mà Hoàng Ân biết nó thích Minh Quân, cả hai đứng trước một bức tường lửa khó có thể nào vượt qua được. Đó là người để tụi nó yêu, cũng có giống tụi nó là có thích người đồng giới hay là không. Khoan tính cái chuyện bản thân Hoàng Ân có chinh phục được Minh Quân hay là không, nỗi cái nước mỗi ngày đều canh cánh ở trong lòng rằng Minh Quân có ác cảm với người như nó không, có ghê tởm người đồng tính không, đã đủ trở thành một hàng rào vô hình nhưng mà tuyệt đối chắc chắn để cho nó không dám vượt qua để mà đi tỏ tình. Cũng vì vậy, nó không tiếc tô rèn chính mình để chuẩn bị đầy đủ để cho mình trở nên thật đẹp, thật tốt, để khi mà nó đứng trước mặt của Minh Quân, Minh Quân không thể chen nó vào chỗ nào được. Hoàng Ân đẹp, học lực thì luôn luôn xếp nhất nhì của toàn khối, bạn bè yêu thích, thầy cô yêu thích. Hồng Ân nghĩ nó đã đạt được những thứ tốt nhất mà ở tuổi của nó có thể làm được, nhưng mà nó vẫn chưa dám tới trước mặt của Minh Quân. Cái gút chính là chỗ này. Nó sợ rằng Minh Quân sẽ bỉm môi quăng vô trong cái mặt của nó hai chữ ghê tởm. Nó chắc là sẽ đi nhảy sông sớm thôi. Hôm nay Minh Quân đã chính miệng nhận với cậu rằng anh ta thích con trai, vậy thì Hoàng Ân đậu chắc rồi còn gì. Không phải khoe khoang chứ Hoàng Ân nó rất là đẹp, thân hình cân đối, đôi chân dài, khuôn mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào giết người. Nó mà còn lớn nữa sẽ da ra dáng hơn, đàn ông hơn, rồi sẽ quyến rũ hơn. Trời ơi, không có người nào có thể đấu lại nó đâu. Trong mắt của Minh Quân, Hồng Ân đang thể hiện cậu có tình ý với anh, trong khi cậu lại đang mừng giùm thằng em. Vậy là mọi chuyện chéo ngoe đã bắt đầu. Hồng Ân à, Hồng Ân, anh nói gì nãy giờ em có nghe không hả? Sao không trả lời anh chứ? Minh Quân cười rất là dịu dàng. Cậu nhỏ này thật là dễ thương mà, lại rất khờ khạo trong sáng nữa. Con người cần cù chăm chỉ nữa. Anh Nhất Nguyên sẽ lo lắng bảo bọc cho cậu thật tốt. Xem mình nói mình thích cậu ấy mà cậu ấy lại nghe còn chưa ra nữa chứ. Mừng rằng mình thích con trai đến như vậy sao? Biết thế anh đã không im lặng bao nhiêu nay để làm cho cả hai bên đều phải khó chịu. Anh vừa nói gì hay sao? Mãi tưởng tượng tới mấy cái chuyện của thằng em Hồng Ân đã quên mất mình đang ở đâu và làm gì. Anh nói là anh thích em. Hồng Ân à, anh thích em từ lâu lắm rồi. Em có một chút tình cảm gì với anh không hả? Ôi trời ơi, dễ thương không thể nào mà tả mà. Mà phải ưng cũng thật là lạ lùng. Đáng ra lúc được tỏ tình thì phải đỏ mặt, sao bây giờ mặt mày của cậu lại xanh lè xanh lét đến thế kia chứ. Tiếng lòng của Minh Quân khi mà thấy cậu phản ứng luôn ngược lại với bình thường. Không thể nào đó. Tiếng gạo trong lòng của Hồng Ân mà không thể nào bật thành lời. Không thể được, không thể nào có chuyện này được, không thể nào có cái chuyện chéo ngoe như thế này được. Hoàng Ân nó sẽ giết mình chết, rồi nó cũng chết luôn. Ôi trời ơi, Minh Quân ơi, anh làm ơn nói lại đi mà. Nói rằng em mới vừa nghe lộn là anh đi thích Hoàng Ân chứ không phải là Hồng Ân. Nói đi chứ, Hoàng Ân chứ không phải là Hồng Ân. Hoàng chính là Hoàng đó. Anh làm ơn nói lại đi mà. Nè, em có sao không chứ? Nè, có chịu chỗ nào hay sao? Có cần... Minh Quân chưa nói dứt câu đang nghe tiếng của Hồng Ân thỏ thẻ. Thực ra chính là tiếng rít, nhưng mà bây giờ vào trong tay của anh có là sớm cũng trở thành một tiếng thỏ thẻ. Anh nói lại đi. Hồng Ân vừa bịt miệng lại, cả một đoạn kêu gọi trong đầu may sao không bật thành tiếng, mà chỉ mỗi câu cuối. Trời ơi, rõ ràng là càng nói càng chết mà. Anh nói lại, nói 1000 lần cũng được mà. Anh thích em, anh yêu em, anh yêu Hồng Ân, Minh Quân yêu Hồng Ân. Xong đời rồi. Anh không thể yêu em đâu, em còn nhỏ xíu à. Em chỉ mới học lớp 10, chưa đến thì yêu đâu mà. Hồng Ân cô vất vát. Cậu cũng không dám nói rằng cái chuyện Hoàng Ân thích anh. Chuyện gì chứ cái chuyện đó chưa chuẩn bị sẵn sàng tự tin để trước mặt của anh. Mà cậu, thằng anh của nó, người hiểu rõ cái điều đó có tầm quan trọng đến cỡ nào với Hoàng Ân mà lại dám nói trước, thì chắc chắn cả cuộc đời này nó không nhìn mặt cậu nữa rồi. Không sao đâu mà, anh cũng còn phải lo sự nghiệp vài năm nữa. Anh muốn nói với em tình cảm của mình để dễ có động lực phấn đấu. Ra ngoài học hỏi một thời gian, anh sẽ về đây để gây dựng lại sự nghiệp, sẽ là một người đàn ông có thể trở thành rừng cột cho em, để cho em tin tưởng, để em yêu, để em có thể tự hào, cho em một chỗ dựa chắc chắn, không để cho em phải chịu cực khổ như bây giờ nữa, được không? Biết đâu sau khi du học về anh sẽ thay đổi ý kiến thì sao chứ. Không nên nói trước đâu. Hồng Ân vẫn cứ cố vất vát. Không thể thay đổi đâu. Em chính là động lực cho anh những năm qua, cho anh vì em mà vươn lên ngày một cao hơn, để có thể tự tin đứng trước em mà nói anh yêu em.

cậu nhẹ nhàng vào trong nhà, nhìn thấy cái người phụ nữ vợ mới của bà cậu đang ăn. Cậu chào bà với bà ta, rồi vội vàng phụ Hồng Ân thu dọn. Chủ yếu chỉ là sách vở, một ít đồ dùng cá nhân, một mình Hồng Ân ôm đi một lần là không hết. Nhưng cậu lại muốn một lần đi luôn, không thèm quay lại thêm một lần nào nữa, nên mới bắt Hoàng Ân tới dọn phụ. Hoàng Ân nhìn vào cái người vợ mới của ba rồi chắc lưỡi: mẹ còn báo trước cho tụi mình, ba thậm chí nói với em cũng không nói nè, mà tại sao lại đuổi cô của mình đi được chứ? Thôi kệ ông đi, ông thì đánh bài tối ngày, bà ta chắc cũng y như vậy thôi. Giả một hiền từ sao, đi khỏi đây lại càng tốt. Hồng Ân cầu nhau lại còn chưa có thôi giận. Xong chưa hả? Con có quên gì không? Không, có cái gì nhiều đâu chứ, hơi là nhiều sách thôi, ôm đi không hết. Thôi mình đi. Hai em khề nề ôm cái túi với mấy cái túi sách ni lông đựng linh tinh đổ thứ, đi ngang qua ba và người vợ mới của hai cậu, cũng chào đàng hoàng mới đi, dứt khoát không để bị nói là đủ mất dạy. Ba của cậu cũng không nói tiếng nào, chỉ hỏi thôi: có tiền đi xe chưa hả? Để ba cho. Dạ khỏi, mẹ cho con rồi. Hoàng Ân trả lời mà mắt không khỏi liếc cái người vợ mới của ba, nhìn thấy bà ta có vẻ như là không vui với cái việc ba muốn cho tiền anh em của cậu. Vậy thì thôi. Bà của cậu cũng là không tha thiết cái chuyện phải cho tiền, đi chính là khỏe cho ông lắm rồi. Dạ, tụi con đi. Hồng Ân ra khỏi nhà, lên xe biết rồi mà vẫn cứ còn lằng nhằng. Bà ta thật là khó ưa mà, ba cứ bên bà ta thôi, anh mà không phải là con của ba hả? Dù gì đó cũng là ba của cậu mà, cậu dĩ nhiên phải giận rồi. Thôi kệ đi anh ơi, hồi đó cũng nghe mấy bác cạnh nhà nói rồi, ba dành nuôi con như sao phải chia cái nhà thôi mà. Anh coi như là nhẹ gánh, khỏi phải lo cho ổng cái ro lo rồi. Cứ về ở với mẹ với em đi, mẹ vui quá chuyện kìa. Nè, mới nhanh dọn tới đó hả, mẹ hối em đi liền. Nếu không phải là đang có khách là mẹ đã tự đi rước anh rồi. Nè, nhưng mà ở bên tiệm cũng hơi chật, thêm anh ở có đủ không hả? Hồng Ân cũng lo cho cái tiệm nhỏ quá, không đủ chỗ cho ba mẹ con. Lo gì anh ngủ chung với em mà, có tốn kém thêm chỗ nào đâu chứ. Mà không phải ở thì là anh tính ở đâu? Đi bụi hả? Hay là lộn về trở về với ba? Hoàng Ân hỉnh hỉnh mũi để ghẹo Hồng Ân, cho cậu quên đi cái chuyện giận dỗi vì bị ba bất tử tống ra khỏi nhà. Thì trước tới giờ mẹ cũng cho tiền anh ông tiền học phí mà, rồi ăn cơm nữa. Bây giờ chỉ là khác thêm cái chỗ ngủ thôi mà. Hồng Ân rồi mà không biết là nên vui hay là nên buồn. Tiệm áo khuya của mẹ nằm ở trên đường Phạm Văn Hai. Tiền thuê chỗ, tiền đầu tư tiệm đều do dựng chôn cho hết. Tuy là tiệm hơi nhỏ, mẹ ngăn một chút ở phía trong để làm chỗ ở. Mẹ mới mở tiệm cũng chưa có điều kiện để thuê nhà, ba mẹ con chen chúc nhau một chút chắc cũng là không có vấn đề gì cả. Mẹ, con mới về. Hoàng Ân chào. Hồng Ân nhăn mặt ra chiều, vẫn còn bất mãn nhưng mà cũng cười cười vì đã được tới ở cùng với mẹ. Nè, có gì đồ không hả con? Mẹ của hai cậu thì rất hớn hở. Không, chỉ là sách học với mấy cái đồ thôi mà. Hồng Ân chỉ mấy cái túi sách cho mẹ coi. Nhóc này chính là Hồng Ân đó hả? Giọng có một người thanh niên hỏi cậu. Dạ. Nè, này chính là anh Cương, tới tiệm của mình làm chung với mẹ đó. Anh ta mới tới vài ngày hả? Con chưa có gặp. Mẹ giới thiệu người bạn làm chung cho cậu ta biết. Dạ chào anh. Vậy là vui ha. Mẹ của cậu á, trông được ở chung với hai đứa quá trời luôn nè. Chúc mừng chị Giang. Nè, bữa nay á, đóng cửa sớm đi, chị đã mọi người đang một bữa. Bà ta thật sự rất là cao hứng. quan thô mẹ. Hai anh em đã nhanh chóng quên đi cái chuyện buồn bị đuổi. Chỉ là nhất nha. Phương cũng vui mừng để mà ủng hộ. Mọi người, nè, mọi người ăn mừng cái chuyện gì vậy? Tôi tham gia với có được không? Dường cho vừa mới đến cũng vui vẻ để mà góp chuyện. À, chính là Hồng Ân tới ở với em đó. Đang định nghỉ sớm một chút để đi ăn mừng một bữa. Anh cũng cùng đi luôn nha. Được, anh cũng định đến đón em cùng với con đi ăn cơm. Vậy thì chú sẽ đãi mọi người một bữa cơm thịnh soạn nha. Chú đã đặt chỗ ở phòng rồi. Dương Trân cười hiền lành vui vẻ. Chú biết là hai thằng nhóc lần trước tới phòng một lần chính là nghiền luôn rồi. Khi mà cả năm người ăn vị ở trong nhà hàng, Hồng Ân cũng đã làm quen với Phương. Hồng Ân nhìn Phương mà hỏi: Anh Phương nè, có ai đã từng nhầm anh với con gái chưa hả? Hoàng Ân nhìn Hồng Ân trách thầm ở trong bụng: Trời, tại sao lại hỏi người ta như vậy chứ? Dù cậu cũng đã từng thắc mắc, nhưng mà không có hỏi ngay mặt người ta như vậy. Còn mẹ của hai cậu thì lại cười cười, Phương thì mặt đỏ bừng cả lên. Nè, cậu ấy cứ liên tục bị nhầm là con gái đó. Hôm nay ăn mặc rõ ràng như thế nên hai đứa con không nhầm. Chỉ cần ăn mặc trung tính một chút thôi sẽ nhầm là một cô gái mạnh mẽ. Ban đầu mẹ cũng nhầm mà. Thật sao hả? Đã vậy anh lại còn để tóc dài làm chi, càng gây hiểu lầm thôi chứ. Giọng anh cũng nhẹ nè, không trầm, lại càng thêm lầm nữa chứ. Hồng Ân lại càng thêm khẳng định: Anh đó cứ suốt ngày nói người ta giống con gái thôi, anh cũng có nam tính bao nhiêu đâu chứ. Hoàng Ân ý kiến: Tự soi gương đi ha. Đúng đó, Hồng Ân cũng không nhiều nam tính lắm ha. Nhưng mà tụi con chưa lớn, lớn chút nữa sẽ ra dáng đàn ông hơn. Dượng Tròn cũng tham gia câu chuyện bào chữa cho cậu. Chứ, nói anh giống chắc bộ em khác hả? Anh là cũng không muốn mình giống con gái đâu, nhưng mà để tóc hối của thì khuôn mặt của anh trông rất là kỳ, để như vậy nó lại hài hòa hơn. Thôi kệ đi, ai hiểu lầm thì mình đính chính lại thôi, cũng không có thiệt thòi gì cả mà. Phương lên tiếng để biện minh cho mái tóc dài của hóa tay của mình. Anh Phương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Quầy Ân hỏi. 25. 25 hả? Thì không vậy chứ. Hồng Ân lần này thực sự đã bị làm cho ngạc nhiên đến quên ăn. Tại vì anh hơi chậm lớn so với tuổi của mình một chút thôi, cũng không sao mà. Phương ngắt ngư để mà giải thích, có vẻ hơi ngại cho cái sự trẻ hơn tuổi của mình luôn làm cho người ta ngạc nhiên. Hơi gì chứ, anh quá trẻ so với tuổi thì có, nhìn cứ như 20 thôi à. Hồng ở lại tiếp tục khẳng định cái sự trẻ của Phương. Nè, làm gì mà trẻ như vậy chứ, em nó quá thôi. Bữa ăn cơm cứ rơm rã như vậy cho tới khi cái món tráng miệng được dọn lên. Phương đứng lên muốn đi nhà vệ sinh, cậu vừa đứng lên giờ bước đã va phải một người. Không, đúng hơn là người này va phải cậu. Vì cậu chưa bước ra khỏi ghế mà suýt làm cho cậu té trở lại chỗ ngồi. Choáng váng một chút, cậu mới định thần nhìn rõ cái người đụng phải mình. Một người đàn ông cao to, mái đầu đinh khá là ấn tượng, khuôn mặt dữ tợn với một vết sẹo dài. Phương đầm lo không biết có bị cái người giống như xã hội đen này kiếm chuyện khó không, mặc dù không phải là cậu đụng trúng người ta trước. Anh ta gượng đứng dậy xong vẫn là chưa nhìn tới cậu mà đã kiểm tra gì đó ở phía dưới chân mình. Phương nhìn xuống mới thấy cao hơn đầu gối của anh ta một chút. Chú nhóc khuôn mặt bầu bỉnh với một cái vẻ lém lên hiện rõ trong đôi mắt, nó nhìn lên người đàn ông rồi cười cười nói: Ba đụng phải người ta rồi kìa, còn chưa có xin lỗi đấy ba. Thằng nhóc chỉ vào Phương còn đang do dự không biết là nên nói làm sao hay hỏi anh có làm sao không. Con còn dám nói nữa hả? Đã bảo đang đi thì đừng có quấn lấy chân của ba mà, nói hoài không chịu nghe là sao? Thì ra là vậy. Anh ta bị cái thằng con trai quấn lấy chân nên đã mất thăng bằng ngã trúng cậu. Phương thở thào Vậy là anh đã không phải là cái thành phần xấu, sẽ không kiếm chuyện với cậu. Nói không phải khen chứ cậu đã một lần bị như vậy rồi, nên rất hay đề phòng. Nhất là nhìn thấy mấy cái người giống như kiểu xã hội đen như cái người đàn ông này. Phương nhìn thằng nhóc bị ba túm lấy, cố không để cho ngã theo anh ta, thì biết anh ta cẩn thận và yêu quý con của mình lắm. Mặc dù là đang co mày co mặt với nó, nhưng mà nhìn nó không hề có một chút nào tỏ ra sợ anh hay là hối lỗi, là biết được cưng cỡ nào rồi. Xin lỗi cô, do cái thằng nhóc của nhà tôi phá quá, không biết có làm đổ bởi vì là hà không. Cô không làm sao chứ? Phương thì xanh mặt với cái câu xin lỗi quá ư là thành thật này. Một tiếng cười khẽ cô nén lên vang lên, hai tiếng cười khẽ đã làm cho Phương không biết mở miệng làm sao. Đính chính hay là nhận đại chứ? Cái lời xin lỗi nhầm lẫn giới tính này cho xong, người lạ cần gì phải giải thích chứ? Rồi cái tiếng thằng nhóc trong trẻo đã giải về cho Phương. Ba ơi, ba đụng trúng chú chứ? Người đàn ông nhìn con, rồi lại nhìn cậu, làm cho một khuôn mặt ngạc nhiên vô tội, rồi lại vội nói xin lỗi một lần nữa. Chết, tôi lại nhầm rồi, tôi xin lỗi cậu. Không sao đâu mà. Phương vất vả trả lời. Bao nhiêu người nhầm không làm cho cậu quên một chút nào, nhưng mà không hiểu sao cái người đàn ông này nhầm cậu lại lúng túng đến như thế. Hay là đến bữa ăn này tôi mời. Không cần đâu mà. Cậu ấy vẫn là bị nhầm lẫn như vậy thôi hoài, cũng không có trầy xước gì đổ với gì cả. Anh đó không cần phải mời cơm. Mẹ của Hồng Ân lên tiếng. Vậy người đàn ông vẫn còn có cái vẻ là không biết như vậy có được hay là không. Như Thủy, mẹ của Hồng Ân và Hoàng Ân nói đúng đó. Anh không cần phải mời cơm đâu. Bữa cơm này tôi đã mời rồi. Ông John cũng lên tiếng. Vậy tôi được. Tôi cảm ơn. Tôi đi trước nghe. Chúc mọi người ngon miệng. Nói vậy, rồi anh ta đã nhanh chóng dẫn đứa con bước đi. Phương nhìn thấy bóng lưng của anh ta, bỗng dưng có một cái cảm giác luyến tiếc dâng lên. Cậu quên cả cái chuyện mình định đi toilet. Cậu lại ngồi xuống, tiếp tục cái món tráng miệng ở trong đầu, vẫn còn nghĩ tới khuôn mặt giận dữ nhưng mà không giữ của cái người đàn ông kia. Anh ta tên là gì chứ? Nè, anh biết tiếng anh ta hả? Hồng Ân thì thào vào trong lỗ tai của Phương. Phương quay qua nhìn Hồng Ân với một đôi mắt kinh dị. Hồng Ân trong nháy mắt ra chiều, anh đoán đúng rồi, mình cùng với anh chính là một cánh đó nha. Bữa ăn đã nhanh chóng quên mất đi cái người khách quá rộng tay, chỉ đùng một cái đã đòi trả tiền ăn cho cả nhà. Bà Như Thị tiếp tục câu chuyện đang gian dở của mình. Nè, ban nãy anh nói là anh ở bao lâu hả? 3 tháng. Lần này cậu chủ nhỏ về là mở thêm công ty đào tạo người mẫu. Cậu ta muốn thử bản lĩnh vào công một cái lĩnh vực mới. Ông chủ muốn anh ở đây để hỗ trợ. Nè, cậu ấy giỏi không hả? Cậu học ngành gì ra chứ? Quản trị kinh doanh. Giỏi thì cũng giỏi, mấy năm nay cũng giúp công ty phát triển nhiều, nhưng có tật xấu. Nè, người có tài thì có tật xấu mà. Bà Nhị Thụy tỏ ra hiểu biết, thông cảm. Không biết nói với em có được không, nhưng mà mấy cái tật xấu cũng không có ảnh hưởng đến công việc. Toàn là mấy cái chuyện cá nhân của cậu ta thôi. Con lo thì cũng lo cho ông bà chủ thôi. Vậy là cậu ta qua Việt Nam chưa chứ? Qua Việt Nam đó. Rồi, mới vừa hôm qua anh đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Cậu ấy có mặt là công ty đã hoạt động thôi. Mấy hôm trước em có nghe quảng cáo công ty Thiên Nga, là chính là nó đó. Dừng chưa nào? Có phải cái công ty Thiên Nga đang tuyển học viên không chứ? Con cũng mới ghi danh rồi. Hoàng Ân nãy giờ nghe công ty của người mẫu cũng chăm chú lắng nghe. Nghe tới cái tên công ty Thiên Nga, cậu mới tò mò hỏi. Nè, con tham gia đào tạo người mẫu sao hả? Mẹ của cậu hỏi lại. câu mày có vẻ như là không hài lòng. Con đó chưa có học hết cấp 3 mà, còn phải lo thi vào một cái môi trường nào đó cho đàng hoàng chứ. Ba cái người mẫu có hay ho gì đâu. Nè, Hoàng Ân nó thích nghề người mẫu lâu rồi mà mẹ. Công việc á cũng đâu có gì đâu mà mẹ sợ không đàng hoàng. Đàng hoàng hay không đàng hoàng là tự do mình ra thôi, ha. Hồng Ân quýt Hàng Ân, ý bảo là cậu ta mau đồng ý đi. Dạ, con muốn làm người mẫu chuyên nghiệp chứ không phải là chạy theo phong trào hay là xe xui gì đâu. Học một cái nghề chắc ăn hơn, người mẫu nổi tiếng mới có tiền mua để mà dưỡng già. Còn làm mà không tiến đâu á, lớn tuổi ai mà chịu thuê con chứ. Lúc đó không nghề không ngỗng, không bằng cấp, cho con biết như thế nào là cực khổ. Ôi trời ơi, không sao đâu mà. Theo người người mẫu đâu phải cứ phải bỏ học, nó cũng còn nhỏ mà, cho nó thử đi. Có tiếng thì tốt, không thì thôi. Với cái bộ dáng của Hoàng Ân, anh thấy nếu như nghiêm túc trau dồi sẽ có tiếng nhanh thôi. Tuy là phải có chỗ dựa mới có tiếng được, nhưng mà không sao. Để anh nói một tiếng với quản lý, bảo họ để ý tới nó một chút. Dựng cho nó thêm vào, ông nghĩ rằng bà xã của mình còn quá cổ hủ. Mẹ, được không hả mẹ? Hoàng Ân dè dặt hỏi. Cậu không nghĩ rằng mẹ của cậu không thích cậu theo nghề người mẫu nên không có xin phép trước. Và lại cậu cũng không có ý nghĩ bỏ học, cậu còn muốn hoàn chỉnh mình để xứng với ai kia nữa mà. Con đó không có được bỏ học, không được rớt hạng nghe chưa, không thì lập tức đừng nghe cho mẹ. Nghe chồng nó xua tay, bà cũng không biết ngăn cấm như thế nào. Dù gì thì con không bỏ học là được rồi. Dạ, con hứa mà mẹ. Hoàng Ân nhẹ nhõm, cậu toe toét cười để hứa với mẹ. Đừng tưởng mẹ nó chơi nghe chưa, con mà xuống hạng là ngừng ngay, không có người mẫu người biết gì hết. À, dạ chắc mà mẹ. Hoàng Ân nó lúc nào cũng đâm bồn của anh rồi mà, mẹ không cần phải lo đâu, con sẽ luôn nhắc nó cho mẹ. Hoàng Ân cũng nhào vô để nó giúp Hoàng Ân. Thôi được rồi, nói thì phải giữ lời đó nghe chưa. Lần này là anh định mua nhà, ba mẹ con dọn về ở với anh đi. Tuy là công việc anh cứ phải đi đi về về, nhưng mà anh cũng muốn con ở ổn định. Em coi thử cái nơi nào ưng ý, phù hợp thì cứ việc coi trước đi. Chủ yếu là ba mẹ con thấy thuận tiện đi làm việc hay là đi học. Ở ngoài tiệm thì chật chội quá, mấy đứa lại không có điều kiện học hành. Ông John nhưng cái chuyện này cũng đã rõ ý muốn của mình ra. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 6, nhà mới. Nè, anh không có thường xuyên ở đây, mua nhà làm chi mà tốn tiền chứ. Dạ lại mới vừa bỏ tiền làm cái tiệm áo cưới này xong. Bà Nhị Thủy thực sự ngại. Tuy lấy ông cho một phần việc kinh tế, nhưng mà bà cũng muốn thực sự quan tâm ông như một người bạn đời, chứ không phải là một nơi để đào tiền. Không sao đâu mà, biệt thự anh không lo được chứ một ngôi nhà anh rất có khả năng. Ông cho thấy vợ lo lắng, sợ mình hao tiền thì lại càng vui. Hằng hai khẳng định mình có khả năng. Nè, em thấy chị cứ an tâm tìm nhà đi mà. Anh chị lấy nhau không lẽ cứ ở khách sạn hoài hay sao? Dù gì thì mai này anh sẽ ở đây nhiều, tìm nhà cũng sẽ thoải mái hơn nữa. Và về lâu dài cũng ít tốn kém hơn là khách sạn, đúng không? Nè, vậy thôi, vậy thì để em tìm. Anh có yêu cầu gì không hả? Không, em cứ toàn quyền quyết định đi. Chị lần này là vui rồi nha. Con lo lắng, yêu thương chị với hai đứa nhỏ rồi. Phương chọc bà Như Thủy cho bà Thanh đỡ ai nấy. Hơn ai hết, cậu biết bà nghĩ gì, lo gì. Cậu chứng kiến cái mối tình của người bạn lớn tuổi hơn mình này từ đầu cho chí cuối. Bà chị này rất sợ mang tiếng đào mỏ.

Buổi trình diễn ở khán phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Queen. Khán phòng này chiếm diện tích rộng cả tầng lầu. Trang trí thì sao của hoa lộng lẫy. Khi ba mẹ con tới, khách cứ đến gần như là đầy hết các ghế ngồi. Dương Tròn dẫn họ tới chỗ ngồi sát cánh gà. Tuy không phải là chỗ tốt nhất, nhưng cũng có thể xem khá rõ. Dương cũng ngồi cùng với mấy mẹ con. Nè, anh không tiếp khách sao hả? Bà Như Thủy thấy lạ. Khi mà thời gian trước thì tất bật như thế, mà hôm nay trông ông nhàn nhã cứ như một vị khách mời. Hôm nay anh không có công tác, chỉ đến xem thôi. Anh liên lạc với công ty mẹ với cái chi nhánh này, không có nhiệm vụ đối ngoại ở đây. Hôm nay chỉ ngồi thưởng thức với mấy mẹ con. À, vậy à? Vậy thì ở đây ai lo chứ? Bà Như Thủy cũng thắc mắc và cũng muốn trò chuyện một chút. Không khí ở đây bất giác đã làm cho bà cũng náo nức hồi hộp theo. Cậu chủ, người mặc áo đen đứng đằng kia đó. Ông Tròn chỉ. Nè, ông chủ của Dượng đó hả? Hồng Ân nhìn theo tay của Dượng, vừa tìm kiếm cái người mà Dượng vừa chỉ vừa hỏi. Bây giờ thì chưa phải, nhưng mà tương lai thì phải đó. Vị trí trong công ty hiện Dượng vẫn lớn hơn cậu ta, nhưng một mai này cậu ấy lên thừa kế thì chính là chủ của Dượng. Con không nhìn thấy. Hồng Ân vẫn là cứ ngóng cổ để mà nhìn. Người đàn cúi xuống chào cái người đàn ông mọc mạp đó. Dượng Tròn khoanh vùng. Con thấy rồi, nhưng không có rõ mặt. Thì lát thế nào cậu ta cũng tới thôi, không cần phải ngóng. À, bắt đầu rồi, mấy đứa chú ý tới sân khấu đi. Lần đầu tiên nhìn một cái sàn khách quất gần đến như vậy, cứ ngày nhìn trước cái lỗ mũi làm cho Hồng Ân không giấu được một cái ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ và săm soi. Hoàng Ân thì khỏi phải nói, cứ sợ như chớp bắt một cái sẽ bỏ qua cái thứ gì quan trọng cho lắm. Hai anh em có bao nhiêu quê mùa thì lộ đủ bấy nhiêu. Nè, từ từ mà coi chứ, ai nhìn thấy bộ dạng của hai đứa bây giờ chỉ có bị cho cười thôi. Bà Như Thủy cảnh báo. Hai anh em chỉ biết gãi mũi cười trừ. Hai cậu là quê mùa so với mấy cái người nơi xa qua này thật mà. Bị cười thì cười thôi, biết làm sao chứ. Muốn làm cho sành điệu sang trọng cũng không phải biết làm sao. Ờ, John, bà xã của anh đây sao? Một người thanh niên bước tới bắt tay Dượng Tròn, nhìn bà Như Thủy chào hỏi thăm. À, chào cậu, đây chính là Như Thủy, là vợ của tôi. Còn đây là hai đứa con của cô ấy, Hồng Ân và Hoàng Ân. Dượng Tròn chỉ họ giới thiệu. Anh ta nhìn từng người để chào. Đây chính là Đình Tuấn, cậu chủ nhỏ của anh. Dượng Tròn giới thiệu với ba mẹ con. À, chào cậu. Bà Như Thủy chào. À, chào anh. Quỳnh Ân chào. Hồng Ân. Hồng Ân. Hồng Ân à. Bà Như Thủy thấy thằng con trai không có lịch sự liền nhắc nhở. Nhắc không thấy động tĩnh gì, bà lấy tay hút hút nó. Dạ. Chào anh Đình Tuấn. Đình Tuấn nhìn cậu trai chưa lớn hết trước mặt của mình. Thay đôi mắt của cậu ta nhìn mình đắm đuối. Hai con mắt nếu có thể chắc chắn có hai trái tim hồng đang bay lên. Anh nhìn cậu nhóc từ đầu cho tới chân, không thể lớn lên một chút chắc chắn sẽ là mỹ nhân rồi. Phải lòng anh rồi sao? Khuôn mặt của thanh mảnh dễ thương, đôi môi hồng nhuận làm cho người ta muốn đặt môi mình lên trên đó. Dáng người thì mảnh khảnh, tuy là chưa có phát triển đâu đó rõ ràng, nhưng chắc chắn ngực nở eo thon, mông đầy đặn. Thôi chết, anh lại nghĩ tới tận đâu đâu rồi chứ. Hình như là anh đang lấy tiêu chuẩn của người xưa kiếm đầu để đánh giá cậu phải rồi. Đình Tuấn. Đình Tuấn à. Ông Tròn gọi cụ chú nhỏ của mình khi mà thấy ánh mắt của anh ta dán chặt lên trên người của Hồng Ân. Chào cậu. Thôi, mọi người cứ ngồi xem nghe. Đình Tuấn nhìn lên trên sân khấu đang bắt đầu sáng đèn. Anh cũng cảm thấy hơi quê khi mà bị thất thần việc đánh giá nhan sắc của người khác như thế. Cũng đã bắt đầu rồi, Chúc mọi người xem vui vẻ. Tôi còn có nhiều khách phải tiếp. Gặp lại sau. Được. Cậu cứ lo việc của cậu đi. Chúng tôi tự lo không cần tiếp. Dựng Tròn khoát tay trả lời. Đình Tuấn gật đầu chào bà Như Thủy. Hoài Ân không quên tặng một cái đôi mắt nheo nheo thông tình cho Học Ân. Nhận lại từ cậu nhóc một cái nụ cười toe, kèm một cái bẫy tay nhiều ý nghĩa, rồi mới quay lưng đi. Dựng Tròn nhìn Đình Tuấn, rồi nhìn Học Ân, rồi khẽ thở dài. Hey, lại gieo tình khắp nơi, còn điếc cũng không tha. Suốt các buổi biểu diễn, Hoàng Ân thì dán mắt lên trên sân khấu. Bà Như Thủy thì rủ rỉ bình luận cùng với ông John về mấy cái bộ đồ đang được trình diễn. Hoàng Ân thì không mấy khi lên trên sân khấu, mắt của cậu ta lại cứ tìm kiếm trong bóng tối hình dáng Đình Tuấn. Thỉnh thoảng mắt của họ gặp nhau, rồi lại trao cho nhau một nụ cười vô thưởng vô phạt. Sau khi xem cái buổi trình diễn thời trang về, Hàn Em ôm hai tâm trạng khác nhau. Hoàng Ân thì nung nấu một ý định sẽ có một ngày cậu ta sẽ mặc những trang phục đẹp đẽ đó, tự tin để đi dưới ánh đèn rực rỡ lộng lẫy đó. Cậu sẽ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, có tiếng tăm, có tên tuổi, có đủ khả năng để nuôi sống bản thân bằng nghề người mẫu. Hồng Ân thì lại khác. Cậu chỉ nhớ một người, Đình Tuấn, người con trai có dáng người cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, lạnh mà nhu, đôi mắt như là không thèm nhìn ai, nhưng lại như chưa nhiều tình ý. Cậu đã chết trong đôi mắt đó rồi. Hồng Ân ơi Hồng Ân, lần này mày gặp sát tinh rồi. Hồng Ân nằm dài trên giường mà lẩm bẩm. Làm sao đây chứ? Chị mới có 2-3 ngày mà mong muốn được gặp lại quá chừng rồi. Làm gì cũng nhớ tới cái khuôn mặt đó cả, rồi cái nụ cười đó nữa chứ. Giờ đây, trong lòng của Hồng Ân lại ngập tràn hạnh phúc. Xung quanh cậu không có điều gì làm để cho cậu để ý bằng cái việc nghĩ tới anh. Nghĩ tới cái ánh mắt nụ cười anh đã dành cho cậu tối hôm đó, cậu chắc chắn anh cũng có thích cậu. Nhớ cái đôi mắt nheo nheo chỉ dành riêng cho cậu, Hồng Ân lại thầm cười trộm. Đi cũng cười, ngồi cũng cười, ăn cũng cười, học cũng cười, tắm cũng cười, thậm chí ngủ cũng cười tuốt. Nè, bọn bị khùng hả? Hoàng Ân bực tức khi mà nhìn thấy đang giờ trên lớp mà Hồng Ân cứ trộm che miệng cười riết. Để coi trong lớp không nghe giảng bài một lát, để lại đè cậu ra hỏi. Phát mệt à? Không có, nghe giảng bài. Nghe giảng bài mà. Miệng nói nghe giảng bài, nhưng mà Hồng Ân lại tiếp tục tủm tỉm cười. Hồng Ân bị tiếng sét ái tình đánh trúng, nhìn trúng Đình Tuấn một cái, cậu không còn tha thiết gì nữa với những người xung quanh. Cậu cũng quên bén luôn cái chuyện Minh Quân với cái mèo đã làm cho Hoàng Ân khó hiểu. Quên bén luôn cái chuyện cậu đang cân nhắc xem có nên nói cho Hồng Ân biết đối tượng Minh Quốc thích chính là cậu, thằng anh của nó, hay là không chứ. Bỏ mặt Hoàng Ân với những rối rắm như tơ giò, trong khi Hồng Ân cứ như sống ở trên mây với mối tình sát đánh, thì Hoàng Ân lại ngồi nhìn bức thư Minh Quân gửi cho cậu đến ngay người. Anh muốn Hồng Ân đích thân kể cho anh biết những cái chuyện xảy ra cùng với cậu ấy. Anh rất cảm ơn nếu như em muốn làm điều đó, nhưng mà không cần thiết đâu. Chuyện với anh với Hồng Ân chỉ nên để cho hai người với nhau nói thôi. Nếu như Hồng Ân có ngại mà nhờ em làm giúp, thì em không nên nhận lời đâu. Cứ bảo Hồng Ân mạnh dạn liên lạc với anh đi. Anh biết Hồng Ân nó là một người hay xấu hổ. Cảm ơn em, chào em. Hoàng Ân ngồi nhìn cái bức thư mà anh gửi với một đống dấu chấm hỏi ở trong đầu. Như vậy là nghĩ là gì chứ? Tại sao anh lại cho cậu địa chỉ liên lạc, rồi lại muốn Học Ân chứ không phải là cậu? Cậu nhớ rõ ngày hôm đó ở sân bay khi mà anh đưa cho cậu địa chỉ, anh không hề nói câu gì đại loại như là đưa giùm cho Học Ân hay là nhắn Hồng Ân liên lạc với anh. Hoàng Ân rút tờ giấy anh đã đưa cho cậu, số điện thoại của Minh Quân. Cậu đắn đo, hay là gọi trực tiếp cho anh ta để hỏi rõ ràng. Tuy có thể sẽ cháy túi cả tháng tiền tiêu vặt, nhưng mà cứ như vậy, lòng dạ của cậu không có yên một chút nào cả. Nick chat, anh không hẹn giờ thì cậu biết khi nào mà anh mới có thể trò chuyện cùng với cậu chứ. Chỉ còn cách gọi trực tiếp cho anh thôi. Nhưng mà gọi anh, lỡ như câu trả lời giống như ở trong thư, cậu phải biết nói gì đây chứ. Hoàng Ân sờ tới rồi sờ lui hàng số điện thoại của Minh Quân, đắn đo không biết phải làm như thế nào. Hoàng Ân à, em ngủ chưa? Giọng của Hồng Ân ở bên ngoài. Ờ chưa, anh vô đi. Hoàng Ân uể oải cất cái tờ giấy đi. Nè Hoàng Ân à, có phải là ngày mai em sẽ đi ghi danh học người mẫu không hả? Phải. Nè, sao hôm nay tự nhiên anh lại quan tâm chuyện đó vậy chứ? Nè, em đó, thấy anh vậy làm người mẫu có được không hả? Hoàng Ân quay một vòng trước mặt của Hoàng Ân rồi cho cậu đánh giá. Vậy em hỏi anh, em đủ tiêu chuẩn làm người mẫu không? Hoàng Ân trợn mắt nhìn Hồng Ân, không biết ông anh của mình muốn cái gì đây chứ. Chứ dĩ nhiên em quá dư tiêu chuẩn luôn rồi chứ gì. Hồng Ân định em của mình. Chứ vậy anh nói coi, anh có đủ không chứ? Hoàng Ân bực mình cười. Ông anh của cậu lúc nào cũng chẳng khen nức khen nở cậu, nào là người mẫu chuẩn, siêu mẫu tương lai. Tôi biết là nịnh, nhưng mà hôm nay là chạy tới hỏi cậu bản thân có làm người mẫu được hay là không. Không phải anh em của cậu giống nhau như đúc sao? Cậu được, không lẽ là Hồng Ân không được chứ? Ừ ha. Hồng Ân gãi gãi đầu. Quên, anh em của tụi mình giống nhau mà. Nè, có chuyện gì đây hả? Tự nhiên sao hôm nay lại muốn làm người mẫu vậy chứ? À, có chứ, chuyện vô cùng quan trọng luôn nè. Hồng Ân lại nấp dừng ngồi xuống. Em có nhớ cái hôm mà mình đi coi trình diễn thời gian không hả? Nhớ. Thì sao chứ? Đừng nói là anh đi coi về rồi muốn làm người mẫu luôn đó nha. Em không có tin đâu. Anh nói muốn đi hát quà ban còn tin kìa. Thôi, hát họ gì chứ. Anh vốn là không có thích mấy cái nghề thần tượng cho công chúng đó đâu. Hồng Ân khoát tay nhăn mặt. Chứ, trời đất ơi, người mẫu không phải chắc à? Không phải, anh chỉ muốn là tham gia lớp đào tạo thôi, không có phải muốn làm người mẫu đâu. Hỏi em để biết anh có đủ tiêu chuẩn để người ta nhận vào không đó mà. Nè, anh có thấy mình nói chuyện câu trước đánh với nhau cô sao không hả? Hoàng Ân khoanh tay dương mắt chọc o anh của mình. Mày để trên mà nó hết có được không chứ? Hồng Ân sững cô trừng mắt lại. Được. Sorry mà. Anh mày không phải là muốn làm người mẫu, mà là Hoàng Ân nè, anh mày đã gặp Thiên Mệnh Thiên Tử rồi đó. Hồng Ân thần biết cười. Thiên Mệnh Thiên Tử sao? Hoàng Ân suy nghĩ một lát. Nè, không phải chính là ông chủ nhỏ của Dượng chứ? Nè, em đã nói trúng rồi sao? Hoàng Ân khẽ khẽ cái chớp mũi. Biết mà, hôm đó anh có nhìn lên sân khấu mấy đâu chứ, ngó lanh quanh không à? Em nghi lắm mà. Thì bị anh ấy hớp hồn mất rồi chứ sao? Đầu óc đâu mà thêm quần quần áo áo nữa chứ. Nè, nhưng mà thích anh ta thì liên quan gì tới cái chuyện mà anh muốn làm người mẫu chứ? Muốn thì xin dựng cái số điện thoại rồi gọi cho anh ấy đi. Hoàng Ân làm cái vẻ mặt coi thường kẻ ngu ngốc này. Hoàng Ân cũng không phát hiện ra trong cái chuyện tình cảm cậu cũng ngu ngốc y chang ông anh của mình. Nói hay quá ha, tự nhiên lại chạy đi xin số làm gì chứ? Lấy lý do gì để mà xin đây? Lỡ như đổ bởi cái chuyện mình thích con trai thì phải làm sao chứ? Giả lại phải gặp đi dò xem ý của anh ấy như thế nào nữa chứ. Hồng Ân lỏng lẻn cười. Không biết là ý anh ta như thế nào mà lại chạy đi gây ghi danh người mẫu làm chi chứ? Anh suy nghĩ kiểu gì thế? Không hẳn là hoàn toàn không biết đâu. Theo anh á, thì anh ấy cũng có một chút thích anh. Hồng Ân biện hộ. Một chút thích á cũng không nên đi ghi danh chứ. Không phải, thực ra là có để anh nhiều đó nha. Suốt cái buổi tối đó hả, anh ấy cũng nhìn anh rất nhiều lần mà, lại còn cười với anh nữa, đâu có làm lơ đâu. Anh thực tình là thích anh ta sao? Coi chừng là nhất thời thôi đó. Nhất cái gì mà nhất chứ, cả tuần nay á anh ăn cũng nhớ nè, ngủ cũng nhớ, học bài cũng nhớ. Không gặp anh ấy xác nhận lại, anh không có tập trung làm cái gì được hết trơn à. Anh sợ nếu như mà để lâu, ấn tượng ban đầu tốt đẹp anh ấy có với anh sẽ phai mất đi thôi. Phải tiếp cận, tấn công nhanh. Hạnh phúc là phải biết đấu tranh giành giật mới có được. Hồng Ân triết lý. Từng vậy sao hả? Lỡ như là hiểu lầm thì sao? Anh ta chỉ chào hỏi cho có lệ thôi. Anh nhìn người ta ghê quá mà. Sơ, anh ấy có thể là giờ như không thấy anh nhìn mà, anh ấy chắc cũng có để ý anh. Mà bây giờ là chỉ có đức đi ghi danh mới có cớ đi vào công ty anh ấy thôi. Vậy mới có cái cơ hội để gặp gỡ mà bồi đắp tình cảm. Không thì mày bỏ anh mày phải làm sao chứ? Chẳng lẽ chạy lại đó nói là chúng mình thích nhau rồi quen nhau đi. Anh hãy nói với là bảo vệ, bất cứ lúc nào em tới cũng sẽ cho em vào. Sức, như vậy mới là điên đó. Hồng Ân hùng hùng hổ hổ để lý sự. Thôi được rồi, anh muốn ghi danh thì ghi danh đi. Hồng Ân à, em có chuyện muốn hỏi anh đây. Anh với Minh Quân làm có chuyện gì vậy chứ? Hồng Ân à, anh và Minh Quân có chuyện gì vậy chứ? Hoàng Ân trở nên nghiêm túc mà hỏi lại. Chuyện gì? Là chuyện gì chứ? Đã, không có chuyện gì đâu mà. Hồng Ân chột dạ. Không lẽ là cái chuyện mình Minh Quân tỏ tình với cậu đã bị Hoàng Ân biết rồi hay sao? Anh Minh Quân nói với em, anh ấy muốn tự anh nói cho anh ấy biết tình cảm của ảnh và anh, chứ không phải em nói thay. Tại sao anh ấy lại nói như vậy chứ? Em thực sự không hiểu. Nếu anh biết, anh đừng có giấu em. Em biết anh thích anh ấy như thế nào mà. Hoàng Ân à, thực ra thì có một chút trục trặc đó, em không nên nghe thì hơn. Hồng Ân nghĩ là mình chắc là không tiếp tục giấu nổi nữa rồi. Có chuyện gì mà không nên nghe chứ? Chuyện liên quan tới anh Minh Quân em lại càng nên nghe. Không biết rõ thì em không biết đường đâu mà gỡ chứ. Hồng Ân à, thực ra thì Hồng Ân à, em không được giận anh đó. Hồng Ân nhăn mặt chắp tay giảm bộ đang lạy lột. Anh thiệt tình là không có làm gì đâu. Anh biết từ nhỏ em đã thích anh Minh Quân rồi, anh dĩ nhiên sẽ không nhảy vô để mà phá đám đi. Chỉ là phá đám sao? Anh Minh Quân thích anh hả? Hoàng Ân hỏi giọng đã có phần muốn nghẹn lại. Câu hỏi nhưng mà trong lòng hy vọng cậu đã đoán sai. Ừ, khi anh biết khi nào chứ? Hoàng Ân nghe như bị búa tạ đập vào trong lòng ngực của mình. Anh ấy thích người khác, đã thích người khác, cái đó lại là còn anh của cậu nữa chứ. Muốn chấp nhận cái sự thật này thật là khó mà. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 8, giải quyết mâu thuẫn. Anh Minh Quân trước khi đi có nói rằng là anh ấy thích anh. Nhưng mà Hoàng Ân à, em yên tâm đi, anh đã từ chối rồi. Giả lại anh cũng đã nói bóng nói gió cho anh ấy biết là em thích anh ấy. Nhưng mà anh ấy lại không để ý phải không hả? hèn gì. Bao nhiêu mà em gửi đi, anh ấy không buồn trả lời. Hỏi thì anh ấy lại bảo là không muốn liên lạc với em. Một hai lời hỏi thăm chứ có lẽ cũng không có. Quá là sự tới mức lạnh lùng đi mà. Hoàng Ân liên kết thái độ của Minh Quân giống đang làm cho cậu không thể hiểu nổi, thì bây giờ lại trở nên liền mạch rõ ràng. Nhưng mà mỗi một phát hiện của cậu cũng làm cho tim của cậu chua chát đến không thôi. Minh Quân có một chút hiểu lầm với em đó. Hồng Ân cẩn thận nói. Cậu nhìn được Hoàng Ân đang rất đau lòng. Em có nhớ tới em, cái chuyện em đã nói với Hoa Khôi của trường không hả? Anh ấy vốn nghĩ là em tự cao quá đó. Chuyện em với anh ấy á thì có liên quan gì tới cô ta chứ hả? Hồng Ân chau mày để rà soát là chuyện cũ. Hiểu lầm có thể giải thích không? Có thể làm cho anh không lạnh nhạt với cậu nữa không chứ? Cô bé ấy giống là học trò của Minh Quân, thất tình rồi thì về kể lại với ảnh. Thêm nữa chuyện gì nữa chứ? Hoàng Ân cảm thấy cái điều mà Hồng Ân đang ấp úng mới là chuyện chính. Anh ấy nghĩ em với mẹ sống khá giả, nhưng mà không quan tâm tới anh, nên anh ấy không có thiện cảm với mẹ và em. Nè, anh không cố ý đâu. Em cũng biết cái thời gian đó anh em của mình không có gì hơn nhau mà. Nhưng mà anh ấy thì không có biết. Anh cũng không biết anh ấy lại để ý tới cái chuyện này nữa. Anh nghĩ anh ấy thấy em tội nghiệp nên lầm tưởng là thích anh thôi. Anh ấy hiểu lầm mẹ và em tới trước anh. Khi mà anh ấy đi, anh mới biết được. Thành mình á thì anh ấy không tin, cho là anh hiền lành nên không chịu quán trách. Nè, anh cũng không biết phải nói làm sao nữa. Anh nghĩ không gặp một thời gian thì cái sự thông cảm sẽ không còn nữa, cho nên anh mới không nói sợ làm buồn thôi. Anh có thích anh Minh Quân không hả? Hồng Ân à, em hỏi thật lòng nè. Anh suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời em. Đừng để cho em uổng công cố gắng. Rồi đến một ngày nào đó anh nói với em là anh thích anh Minh Quân. Hoàng Ân nói mà cái đôi môi run rẩy, nói mà như đang tra tấn bản thân của mình. Là ai cậu cũng sẽ không ngại đâu, nhưng nếu là anh của cậu thì cậu phải làm sao đây chứ? Anh xin thề, Hồng Ân à, anh biết em thích Minh Quân kia mà, anh lại còn ủng hộ biết bao nhiêu lần nữa chứ. Ngồi nghe em tâm sự biết bao nhiêu lần rồi, thậm chí anh lại còn tự hỏi anh thấy Minh Quân đâu có thần thánh giống như em nói đâu chứ. Anh chưa từng có ý gì với Minh Quân cả. Anh thích anh Đình Tuấn, dù có không được đáp lại cũng sẽ không nghĩ thể hết Minh Quân đâu. Hồng Ân vội vàng thanh minh cho mình, cậu sẽ không bao giờ làm cái điều gì đó để gây cho Hoàng Ân đau khổ cả. Bây giờ cũng vậy, mai này cũng vậy. Em biết rồi. Thấy Hồng Ân nhanh nhậu trả lời, cậu tin Hồng Ân không có ý xen vô cái chuyện tình cảm của cậu. Có lẽ thực sự trời xuống đất khiến đây mà. Thử thách đầu tiên của cậu trên đường đi tìm hạnh phúc cuối cùng hay sao chứ? Hoàng Ân à, em không tin anh. Em nghĩ anh sẽ đâm sau lưng em sao sao chứ? Đừng nói là anh chưa từng có ý với Minh Quân. Cho dù có, anh cũng sẽ không tranh với em đâu. Anh giận em. Hồng Ân giận vì bị chất vấn, vì nghi án về người thứ ba. Dù biết cái chuyện này không nói rõ ràng không được, nhưng mà bị cái thằng em như hình với bóng nghi ngờ mình, cậu đau lòng nên phải giận thôi. Biết rồi mà, không hiểu làm anh nữa đâu. Xin lỗi, được chưa hả? Hoàng Ân cũng giận ở trong bụng, nhưng mà nghĩ cũng đúng là không thể nào đổ hết tội cho Hồng Ân được. Mình Quân thích ai không phải là chuyện cậu và Hồng Ân có thể quyết định được. Huệ Ân nè, anh em mình giống nhau như đúc vậy đó. Anh ấy có thiện cảm với gương mặt của anh, có nghĩa là bằng em anh cũng không ghét cho được đâu. Anh chỉ cần dứt khoát tỏ ra thái độ rằng anh không hề thích Minh Quân. Còn em thì cố gắng giải tỏa hiểu lầm đi, làm cho hai bên hiểu nhau chắc sẽ thay đổi được rồi. Và lại anh cũng sắp có người yêu rồi, Minh Quân sẽ không nghĩ tới anh nữa đâu. Em không nên quá lo lắng và buồn bực làm chi chứ. Nè, anh tự tin quá đó, có chắc cua được người ta không mà nói. Hoàng Ân cảm thấy Hồng Ân cũng không sai. Nếu như Hồng Ân không nhận lời Minh Quân, cậu sẽ kiên trì để chinh phục anh ấy quay trở lại thích cậu. Dù gì thì cái khuôn mặt của cậu cũng là một lợi thế mà. Nè, vậy thì mạnh ai nấy lo trái tim người đó nghe. Hồng Ân cười hì hì nhẹ bụng khi mà nghi án trở thành kẻ thứ ba đã được giải tỏa. Nhưng mà anh ấy muốn anh là người liên lạc đó. Hoàng Ân cũng không biết làm sao với cái vụ này cả. Muốn thân cần anh cũng phải tìm cách để liên lạc với anh trước cái đã. Hồng Ân khoanh tay trước ngực, đưa một ngón tay lên để mà cắn cắn, đi vòng qua vòng lại, tới tới lui lui, ra một cái bộ dạng y như mưu sĩ thời cổ đại, thiêu có mỗi cái chùm râu để vuốt. Đi đâu được hơn chục vòng thì mắt lại sáng rỡ lên. Này người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì sáng tỏ là đi dùng cho cái trường hợp này đây mà. Nè, Minh Quân đã anh liên lạc, nhưng mà hai anh em mình đâu có phân biệt ai với ai đâu chứ. Với lại anh cũng chưa từng thấy cho anh ấy địa chỉ email, điện thoại liên hệ này càng không. Hỏi anh ấy ở đây á, mình làm gì có điện thoại chứ. Em cứ tạo cái mail, lấy tên anh rồi liên lạc với ảnh, đừng nói là em thì được rồi. À, hay quá, lấy tên anh á thì cũng như không thôi. Hoàng Ân biểu môi, ý bảo là Hồng Ân ngốc. Em mới chính là ngốc á. Anh ấy không chịu trả lời thư em, nhưng mà anh á thì anh ấy sẽ trả lời. Em cứ thỉnh thoảng nói về bản thân cho anh ấy dần dần hiểu lầm, có thiện cảm với em. Nhưng mà khi em lấy tư cách là anh để trao đổi thì phải luôn dứt khoát không thích ảnh. Rồi lâu lâu em lấy tên gửi cho anh ấy một bức thư để hỏi thăm. Chắc ăn khi anh ấy chưa thích em thì không nên liên lạc bằng điện thoại, dễ lộ lắm nghe chưa. Chắc là được rồi. Nè, có hiểu không em ru với ông nội? Nè, nè, em sẽ làm như vậy. Trước mắt á thì chỉ có cái cách này thôi, chứ có cách nào khác đâu chứ. Chắc ăn không đây chứ, lỡ mai mốt để anh ấy mà biết mình lừa anh á thì làm sao? Anh không nói, em không nói thì ai mà biết chứ. Hồng Ân cũng nghi nghi mình đang xúi dại, nhưng mà hai anh em có nghĩ được cái cách nào khác đâu chứ. Thôi thì luôn chứ sao. Hoàng Ân cảm thấy không ổn, nhưng mà không có cách nào khác. Minh Quân thì ở xa, cậu liên lạc thì anh không để ý. Ngoài cái cách mạo danh, cậu cũng chẳng biết làm gì để mà tiếp cận anh đâu. Nè, đừng quên cái chuyện của anh đó, ngày mai đã đi ghi anh, gọi anh với. Hồng Ân cũng không quên mục đích của cậu tìm Hoàng Ân. Cậu mà cứ cái tư tưởng kiểu này, không gặp được Đình Tuấn thì cậu thảm lắm rồi. Hồng Ân đi rồi, Hoàng Ân lại tiếp tục ngồi ngẫm nghĩ những gì mà Hồng Ân đã nói. Hồng Ân nói là không sai, muốn tiếp cận anh thì tốt nhất nên thông qua Hồng Ân. Khi mà giải tỏa những cái hiểu lầm giữa anh và cậu thì mới tiến bộ được một bước. Nhưng mà Hồng Ân hiện giờ chắc chắn là không có thời gian để đi làm cầu nối cho cậu. Hay cứ làm như lời của Hồng Ân nói, giả làm Hồng Ân đi liên lạc với Minh Quân. Đắn đo tới lui, cuối cùng cậu cũng quyết định, trước khi lừa dối anh, cậu sẽ nói cho anh biết cậu thích anh trước đã. Hoàng Ân chậm rãi cẩn thận soạn một bức thư tỏ tình chân thành nhất gửi cho Minh Quân. Nhưng mà thứ mong hoài không tới, thứ không mong thì lại tới rất nhanh. Chưa đầy 24 tiếng, cậu đã nhận được một bức thư trả lời vô cùng phũ phàng. Sáng hôm sau, Hoàng Ân gọi Hồng Ân cùng với mình đi ghi danh lớp đào tạo người mẫu của công ty Thiên Nga. Hồng Ân rất may mắn, ngay đầu tiên cậu đã như ý nguyện gặp được Đình Tuấn. Trong khi ngồi đợi điền vào sổ ghi danh, Đình Tuấn đến. Hồng Ân thì khỏi nói đi, mục đích của cậu ta tới đây là tìm anh, nên cậu mắt cứ đáo lia. Hoàng Ân sắp hoàn thành hồ sơ của mình, còn cậu thì cái tên ghi vẫn chưa xong. Cho nên khi mà Đình Tuấn bước vào cửa đã bị Hồng Ân phát hiện. Trong phòng rất nhiều người, vừa thí sinh vừa nhân viên. Hồng Ân sợ là Đình Tuấn không nhìn thấy mình, nên lập tức đứng dậy ngẩng cổ về phía anh. Không phụ công cậu mặt dày, Đình Tuấn chắc là cái cảm giác được có người nhìn mình như đốt lửa trên người, nên anh ta đã lập tức lia mắt kiểm tra. Anh nhận ra nghe cái đầu của cậu nhóc khi mà nhìn anh với cặp mắt trái tim hồng của hôm trước. Đình Tuấn mỉm cười rất nhẹ nhàng, nụ cười cứ như là gió thoảng, ngọt ngào như mùa xuân, đã khiến cho Hồng Ân muốn chết ngất vì si mê. Anh từ từ đi về phía cậu, mắt vẫn cứ dán vào mắt. Hoàng Ân à, anh ấy tới kìa. Hồng Ân mừng quýnh lên, đập đập Hoàng Ân đang chăm chú kiểm tra xem hồ sơ của mình còn thiếu sót cái chỗ nào hay là không. Gì chứ, ai? Ông chủ nhỏ hả? Hoàng Ân nhìn thấy Hồng Ân, thấy cái người đàn ông trong mộng của anh cậu đang lấp lánh hào quang bước tới. Nè, anh ấy tới rồi đó. Nói cái gì bây giờ chứ? Hồng Ân quýnh quang rồi vội vàng hỏi Hoàng Ân, nhưng mà mắt thì vẫn cứ dán chặt vào mắt của Đình Tuấn không rời lấy một giây. Tới rồi, chứng tỏ cũng quan tâm tới anh. Giới thiệu mình đi chứ, rồi xin số điện thoại để liên lạc nữa. Ờ phải ha, cảm ơn, anh rung quá à. Hồng Ân quả thực là rất hồi hộp. Đình Tuấn bước tới lại mỉm cười, đưa tay bắt tay của cậu. Chào em, tôi ghi danh hả? Đình Tuấn nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới, đánh giá. Em thì đạt rồi, tập luyện chăm chỉ một chút sẽ nổi rất nhanh thôi. Anh ủng hộ em. Nè, em mới làm người mẫu, anh ấy không phải tới đây muốn làm người mẫu đâu. Chát một tiếng, Hoàng Ân bị Hồng Ân đập một phát vào người, bắt cậu ngập ngừng phát biểu linh tinh. Hoàng Ân nhìn thấy Hồng Ân chỉ biết thê thê cười. Cậu thấy mình nên làm cái miệng giúp Hồng Ân thì tốt hơn là kẻ một lát người ta đi rồi, tới cái số điện thoại cũng không xin được, chứ nói về làm người yêu. Nhưng có vẻ như Hồng Ân cũng xấu hổ vì cái mục đích tới đây của mình, nên không cho cậu ta nói. Không nói thì thôi, để cho ông anh của cậu tự xử. Nè, Hồng Ân đi theo em đến chơi thôi sao? Đình Tuấn nhìn Hoàng Ân lại bắt chuyện. Mà ai cũng không sao cả, hai em rất có tiềm năng, anh sẽ rất cố gắng để ủng hộ hết mình. Không phải đâu, không phải là tới chơi mà, em cũng ghi danh. Hồng Ân ghi như cái tờ giấy đang ghi dở, chỉ mới có mỗi cái tên lên đó cho Đình Tuấn xem. Ờ, nếu như vậy thì càng tốt, hai anh em không cần phải lo đâu, chắc chắn được chọn mà. Thôi, hai em cứ ghi đi, một lát gặp lại trong nghe. Anh phải vào trước xem công việc như thế nào đã. Ờ, anh... Hồng Ân nghe Đình Tuấn bảo là muốn đi liền vội gọi lại. Không gọi bây giờ thì không biết khi nào mới được nói chuyện tiếp với anh nữa đây. Ừ, chuyện gì chứ? Đình Tuấn định đi rồi, nhưng mà nghe gọi cũng rất sẵn lòng nán lại thêm một chút. Nhưng gọi rồi thì Hồng Ân cũng không biết tiếp cái gì nữa chứ. Giữa chúng đông người ồn ào như vậy, không thích hợp để trò chuyện tìm hiểu gì nhau cả. Huống chi Đình Tuấn còn có công việc phải đi, nhưng mà xin số điện thoại nghe em thì là kỳ quá. Cậu đâm ra ấp úng. Hỏi anh em một lát có rảnh không? Hoàng Ân nhắc khẽ. Một lát anh có thể rảnh không chứ? Tụi em mời anh uống nước. Hồng Ân nhanh chóng vớt cái phao cứu sinh của cậu. Đình Tú liếc nhìn Hoàng Ân, vẫn là đang ngồi trên ghế, đang làm ra vẻ như là ta đây chưa từng nói cái gì. Rồi nhìn Hồng Ân đối diện với anh, mặt hồng lên vì hồi hộp. Anh đâm ra buồn cười. Hai cái anh em này thật là... Một lát không rảnh, nhưng mà cuối tuần thì được. Nè, hai em có rảnh không hả? Anh mời cả hai anh em đi uống nước. Cuối tuần là em không rảnh, nhưng mà anh ấy rảnh đó. Gọi anh lập tức lên tiếng trước. Để cho Hồng Ân mà trả lời rảnh cuối tuần thì cậu lại phải cùng đi. Cậu không muốn là một cái con kỳ đã cản mũi đâu. Vâng, em rảnh. Hồng Ân bị Hoàng Ân chặn nước trước rồi, nên cũng rất vui vẻ mà trả lời. Vậy thì gọi cho anh nha, cuối tuần. Đừng Tuân móc danh thiếp đưa cho Hồng Ân. Thôi, anh đi trước. Hẹn gặp lại em sau. Dạ, gặp lại sau. Hồng Ân vội theo Đình Tuấn, vẫn cứ còn đắm đuối nhìn theo Đình Tuấn cho tới khi anh ta đi khuất vào bên trong. Trời, anh mặc dày thiệt đó nha, nhìn người ta trắng trợn như vậy luôn. Anh không cần nói gì, người ta cũng biết là anh mê chết người ta rồi còn gì. Hoài Ân không bỏ qua cái cơ hội để chê bai ông anh của mình một phen. Nè, vậy thì sao hả? Nhưng kệ đi, vì con tim thì cái mặt phải cố gắng thôi chứ. Hồng Ân xoa xoa mặt của mình ngồi xuống. Em hiểu anh ghê nha. Cảm ơn em lắm đó. Không có em là anh xong luôn rồi. Có được cái hẹn là quá tuyệt luôn. Yeah. Hồng Ân hôn một cái chốc lên trên tấm danh thiếp của Đình Tuấn. Cuối tuần nữa chứ. Trời ơi, nè, sao mà anh mong cái ngày cuối tuần tới ngay lập tức quá. Em không hiểu anh á thì ai hiểu đây chứ. Cái đồ mê trai. Lo điền hồ sơ cho nhanh đi kìa, người ta mà nộp muốn hết luôn rồi. Ghi liền mà. Mê trai nhìn nhau cả thôi mà. Nhìn nhau cả thôi. Hồng Ân hí hửng lẩm bẩm trả đồ lè Hoàng Ân. Dám bắn cậu ta mê trai sao? Hoàng Ân vừa buồn cười lại vừa bực mình với cái ông anh của mình. Sao mà mặt dày đến như thế cơ chứ? Đình Tuân sau khi nói chuyện với Hồng Ân vừa trở lại thì trợ lý riêng của anh ta cũng lập tức đi theo. Nè, lại phóng đi lung tung nữa hả? Thằng nhóc đó cơ bộ cũng được quá chứ. Trợ lý của Đình Tuân tên là Thắng, là bạn học của anh ta khi mà Thắng cùng anh đi du học chung anh. Sợ gì thân thiết là vì có điểm chung, thích người cùng giới, nhưng mà cả hai không có thích giống nhau. Sở thích của Đình Tuân là thiếu niên xinh đẹp mảnh mai, càng giống như búp bê anh ta lại càng yêu thích. Còn Thắng thì lại thích cái loại đứng tuổi trưởng thành. Đình Tuấn về Việt Nam mở công ty mới mời Thắng đến làm trợ lý. Dù gì Thắng ở Việt Nam sẽ rành rẽ mọi cái chuyện hơn anh, giúp được anh rất nhiều công việc. Mối này không cần phải tốn công chăm sóc đâu, theo đuổi người đã vào tay rồi, hẹn hò vài lần thì lên giường cũng ok thôi. Nhưng mà cái thứ này ăn cũng bao ngán lắm đó. Đình Tuấn thẳng nhưng bình luận. Nè nè, câu lực hấp dẫn ngày càng lớn ha. Từ là ganh tị mà. Tôi là tìm đỏ con mắt, không có còn dân tới miệng nữa. Cậu lại còn chê mau chán sao? Thói đời là vậy thôi mà. Dễ có thì dễ chán. Cậu nhóc đó có biết gì về tôi đâu chứ. Nhìn một cái thì liền mê hết, chính phần là mê cái giả bọc bên ngoài thôi. Thực ra thì cậu nhóc đó là con duyên của vợ anh John. Xuất thân cũng nghèo, nhìn thấy hào nhoáng bên ngoài thì thấy còn chán thôi. Không cần biết là tôi là người như thế nào liền yêu. Cậu thấy cái thứ tình đó có đáng gì cho cậu quan trọng không? Chơi vui thôi. Chuyện Ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 9, Nai Tơ. Nè nè nè nè, cậu lực hấp dẫn cơ bộ càng ngày càng lớn rồi nha. Thì là ganh tị quá đi mà. Tôi đây thì tìm đỏ cái con mắt không có còn nhân tới miệng, cậu lại còn chia môn chán sao? Thôi đời là vậy mà, dễ có thì dễ chán thôi. Cậu nhóc đó có biết gì về tôi đâu chứ. Nhìn một cái liền mê thì hết chín phần là mấy cái vỏ bọc bên ngoài rồi. Thiệt ra cậu nhóc đó chính là con riêng của vợ anh John, xuất thân cũng nghèo hèn thôi. Nhìn thấy hào nhoáng bên ngoài thì lại càng thấy choáng. Không cần biết tôi là người như thế nào liền yêu. Cậu thấy cái thứ tình cảm đó có đáng cho cậu coi trọng không? Chơi vui thôi. Hey, coi bộ tội nghiệp cho cậu nhóc đi mà. Cậu đó cũng nhẹ tay thôi, cũng chưa tới tuổi gì thành niên đâu nha. Không phải là con gái, lo gì là thành niên chứ không thành niên chứ. Đình Tuân nhếch môi cười, thản nhiên trả lời, rồi đẩy cửa phòng làm việc bước vào để kết thúc cuộc nói chuyện ngoài lề. Những cái nhân viên bên trong nhìn thấy anh ta đi tới, điện đứng lên chào. Đình Tuấn liếc nhìn Thắng. Việc cuối tuần thì cứ để cuối tuần đi, bây giờ phải làm gì thôi. Kiểm tra ngay những cái cây hái ra tiền cho tôi. Cậu cũng thiệt là. Cuộc tuyển chọn người mẫu bắt đầu. Những người ghi danh nộp hồ sơ lần lượt được gọi vào. Người nào được coi thì được giữ lại chờ cái vòng kiểm tra tiếp. Người nào không được trực tiếp từ chối. Hồng Ân và Hoàng Ân chỉ dạo một vòng trực tiếp được tuyển. Giám đốc ký đàng hoàng, dù gì thì ông John cũng đã nói qua một tiếng với Đình Tuấn rồi. Bản thân anh khách quan đánh giá thì Hoàng Ân cũng rất có tiềm năng. Hồng Ân thì không tập trung cho lắm, nhưng mà anh đã biết mục đích của cậu ta đến đây rồi, nên cũng không muốn buồn chấp nhất. Anh biết rõ anh chỉ là tuyển cậu chứ không cần phải đầu tư cho cậu. Hồng Ân sẽ nhanh chóng tự mình chạy khỏi cái sân chơi này mà thôi. Buổi sáng được tuyển vào cái nhóm đào tạo người mẫu cho công ty Thiên Nga. Buổi chiều Hoàng Ân đã nhận được thư Minh Quân gửi. Anh thích Hoàng Ân, cảm ơn em đã có thiện cảm với anh, nhưng mà anh không thể đáp lại đâu. Anh không muốn nhận thư em với nội dung như vậy nữa. Mà không dù dứt bất cứ nội dung gì, anh không muốn Hồng Ân hiểu lầm anh có gì đó đối với em. Với tư cách hiền lành của Hồng Ân, anh chắc chắn là em ấy sẽ nhường nhịn em thôi. Anh nói lại một lần nữa, anh thích Hồng Ân, anh không thích bất cứ người nào khác ngoài Hồng Ân cả. Anh biết Hồng Ân cũng có ý với anh, có lẽ là Hồng Ân cũng biết em thích anh nên không dám nhận lời yêu anh. Cho nên anh mong em đừng làm người thứ ba xen vào tình cảm của anh và Hồng Ân. Đừng lấy tình cảm của anh em để mà làm khó Hồng Ân nữa. Mong em hiểu rõ lời của anh đó. Tạm biệt. Hoàng Ân thẫn thờ nhìn vào cái màn hình. Anh hiểu lầm cậu chuyện gì. Thái độ của anh ta gay gắt với cậu như vậy. Anh xem cậu như một kẻ xấu xa luôn chèn ép Hồng Ân, giành giật với Hồng Ân mọi điều tốt đẹp. Hồng Ân đói thì cậu cũng đói, Hồng Ân rách rưới thì cậu cũng rách rưới, Hồng Ân tốt thì cậu cũng tốt. Cậu tuyệt là không tin Hồng Ân nói xấu gì đó để cho cậu, khiến cho anh hiểu lầm cậu. Nhưng vì lý do gì anh ta lại ghét cậu cơ chứ? Giữa cậu và Hồng Ân có một cái mối ràng buộc vô cùng chặt chẽ. Hai anh em vốn là song sinh, liền giống nhau như đúc. Tính cách có hơi trái ngược một chút. Cậu trầm ổn hơn, người lớn hơn. Hồng Ân thì vô tư, cứ như một đứa trẻ con hơn. Nhưng mà trong tình cảm và sự tín nhiệm dành cho nhau chính là tuyệt đối. Cả hai chia sẻ ngọt bùi bao nhiêu lâu nay, cứ luôn hiểu nhau, luôn luôn nhường nhịn lẫn nhau, chưa từng dành nhau một cái thứ gì cả. Hồng Ân biên cậu thích Minh Quân từ bé. Cậu tin Hồng Ân sẽ không làm cái điều gì để mà gây tổn thương cho cậu. Chắc chắn là Minh Quân để hiểu lầm cậu một cái điều gì đó ghê gớm lắm mà cậu không biết được. Cậu phải biết gì cái gì để ăn bài xích cậu chứ. Cậu nhất định phải biết. Hoàng Ân hạ quyết tâm. Cậu nghe theo lời của Hồng Ân, tạo một hộp thư khác mang tên là Hồng Ân, cẩn thận gửi cho Minh Quân một bức thư thăm hỏi. Cậu bắt đầu cái quá trình để mà tìm hiểu anh, chinh phục anh, tìm cách để mang anh về với cậu. Để chuẩn bị cho mùa cưới, bà Như Thủy quyết định tham gia hội chợ cưới diễn ra ở khu hội chợ Hoàng Văn Thụ. Tiền bạc đổ cả vào cái việc dành cho chỗ trưng bày này, rồi đầu tư cho sản phẩm, đến cuối cùng vấn đề thuê người mẫu lại bỏ quên. Cũng không hẳn là quên đâu, người mẫu cần nhưng mà cũng không quan trọng. Họ là tiệm cưới vô danh, mời được người mẫu có tiếng là chuyện tốt, nhưng mà không có cũng không sao cả. Mà mời cỡ tầm tầm chắc cũng không đốt, chi phí đã quá cao rồi. Nhưng mà bà Như Thủy có hai thằng con mới bước vào chân người mẫu, dù chưa có bằng cấp nhưng mà sử dụng được cũng tạm. Nè, chị nghĩ kỹ chưa đó chứ? Áo cưới chú trọng chính là áo cô dâu, hai thằng con của chị không thằng nào mang giới tính nữ cả. Phương ngồi nhìn cái bản kế hoạch của bà chị mạnh hóng lạnh. Bà chị này định mang hai cái thằng con để làm người mẫu mặc áo cưới, đi tới đi lùi để gây sự chú ý. Nhưng mà áo chú rể có bao nhiêu cái đâu chứ, chủ yếu chỉ là áo cô dâu thôi. Mà coi bộ kinh phí cho người mẫu nữ là quá eo hẹp, gần như là không có thì phải. Người mẫu nam thì khỏi nói đi, là con số không to tổ chản luôn. Tụi nó chưa có lớn mà, quá trang một chút là ok thôi. Bà Nhị Thụy tỉnh như ruồi thông báo. Nè, chị cứ đừng có đùa chứ, tương lai lỡ như tụi nó thành người mẫu có tiếng rồi, người ta lại lôi mấy cái tấm hình của tụi nó ra bán nam bán nữ thì tội cho tụi nhỏ. Phương cố gắng can ngăn cái ý tưởng hơi thái quá của bà chị. Ừ ha, cũng phải, như vậy người mẫu làm sao chứ? Bà Như Thủy cắn cắn cái đuôi viết suy nghĩ. Thôi vậy sử dụng mannequin cho rồi đi, chỗ của tụi mình cũng nhỏ mà, sân khấu đâu mà đi tới đi lui chứ. Phương thấy bà Nhị Thủy đã xui xui, liền dứt cô cho chắc. Ai đời chuyện làm áo cưới mà bả đòi cho nam giả nữ chứ. Đúng, sử dụng mannequin á là tiện nhất mà, nhưng mình tốn rất nhiều tiền cho cái vụ này rồi. Chị muốn là muốn cái gian hàng của mình sinh ra một chút mới dễ gây chú ý chứ. Em nghĩ coi, chỗ của mình vừa nhỏ là vừa khuất nữa, người ta có sân khấu biểu diễn ngay tại chỗ rồi, mình thì cô can quá, không có ai để ý tới thì thôi không. Ý chị là chị có ý này hay nè, hay là cậu giả đi. Nè, cậu mà giả thì đố ai nhìn ra nữa chứ. Trời, chị hả? Đừng đùa em chứ, em làm người mẫu thì ai trong phụ chị chứ, quần áo làm thiết kế chị có biết đường không chứ. Phương nhảy dựng lên với cái ý tưởng của bà Như Thủy. Chị làm ơn đừng đùa giùm em cái. Nè, đâu phải là cậu chưa từng giả nữ đâu. Nè, đừng có nói cậu ngại giả nữ nghe. Bà Như Thủy cười bí hiểm. Không lẽ là cậu bảo bà già như tôi mặc áo cưới đó lên sao? Đi xong về dẹp tiệm luôn, giúp cửa hàng tiết kiệm một chút đi cậu em à. Cậu biết bây giờ mời mấy cái cô người mẫu, cô nào cũng làm giá thế ớn luôn, có tiếng hay không cũng làm bộ làm tịch à, chưa kể là triển lãm 4 ngày trời. Gà nhà xài hết công suất á, là khỏi mất công tính giờ, tính ngày tính trả lương nữa chứ, ăn uống thì cũng dễ hơn. Nói chung á là ba anh em giúp cửa hàng là ok nhất, có cơm ăn dài dài luôn. Đã, chị nói thật đó hả? Phương thiếu điều như là muốn rớt mồ hôi với bà chị Như Thủy. Không phải là cậu chưa từng giả nữ, nhưng mà cũng phải là cậu không biết ngại. Chắc 100% luôn, bà Như Thủy khẳng định không chớp mắt thêm một cái. Vậy là cái buổi triển lãm của cửa hàng áo cưới Hải Đường, tên tiệm áo cưới của bà Như Thủy, bắt đầu sau phần khai mạc của hội chợ. Bà này bắt đầu công việc gây chú ý cho cái gian hàng của mình. Hồng Ân nhìn Phương đổi cái bộ tóc giả gắn lên trên tóc như thứ trang sức cuối cùng. Anh đứng dậy, Hồng Ân ha mỏ: "Wow, mẹ tôi chọn không sai nha. Chỉ cần anh ấy đừng đi tới đi lui nhiều quá, không có ai phát hiện ra đây là con trai đâu. Em còn dám nói sao? Không gì bên hai đứa người mặc áo cô dâu nè, ngày hôm nay anh làm sao chứ?" Phương ngẫm lại, không biết mình có nên ân hận vì ngày hôm đó cậu đã ngăn bà Như Thủy bắt hai thằng quỷ này giãn gái không nữa. Bây giờ tụi nó lại không một chút biết ơn, còn quay ra chọc anh nữa chứ. "Đâu có đâu, em rất là biết ơn anh mà." Hồng Ân cười cầu tài. Hồng Ân mặc cái bộ áo chú rể còn khá trẻ con, nhưng mà không sao, Phương đặt cách làm hai cái bộ chú rể nhỏ dành cho hai nam sinh đôi này. Hai nhóc chỉ cần làm nền cho mấy cái bộ sorry, không thôi thì không cần phải thay tới thay lui. Phương là nam nên không thể nào trình diễn mấy cái bộ áo ống hay là áo hai dây quá hở hang, còn mặc mấy cái loại kính đáo một chút, hở hang cũng ít một chút, cần thì dùng khăn voan hay là tóc giả để che bớt đi. Mấy cái bộ áo quá hở đành để cho mannequin trình diễn. Giả lại cũng đã xác định ba anh em chỉ làm cho cửa hàng thêm sinh động gây chú ý mà thôi, không cần phải làm thật quá. Gian hàng của Hải Đường cũng khá nhỏ, ngoài thì để một chiếc bàn tiếp khách, catalog, chỗ để mấy cái cô mannequin đứng thì không, chỉ còn lại một khoảng trống cho ba anh em diễn trò. Phía trước gian hàng dựng lên một cái tấm kính khoảng 1 mét ngang, giả như là một chiếc tủ kính. Bên trong đặt một chiếc ghế bọc nhung đỏ, thép vàng sáng bóng, sang trọng, trông như một chiếc ngai vàng. Phương ở trong bộ sari màu trắng, trên đầu chiếc khăn voan cùng màu trắng rủ xuống che được cái khuôn mặt phủ kín bờ vai trần. Tóc từng lọn phủ lên trên vai, che bớt đi cái phần nam tính của cậu ta. Hồng Ân và Hoàng Ân cả hai mặc áo vest cách đều phần cổ, vạt ngắn, quần ôm lấy cái đôi chân thon, bờ mông căng tròn. Tuy là hai bộ áo khác nhau, nhưng mà trên áo hàn em nhưng có một màu sắc đồng dạng, tạo cho người nhìn vào có cảm giác tuy hai mà một. Phương bước lên trên ghế, ngồi ghé lên trên mép ghế. Cậu ta tạo dáng ngồi mềm dịu, dịu nhàng, tự như một cô dâu e thẹn ở trong ngày cưới. "Nè, anh mà đi làm người mẫu rất có tương lai đó anh Phương ạ." Hoàng Ân cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu là cũng quá ngưỡng mộ cái người này đi, giả cô dâu y hệt. Dáng người của anh ngồi bây giờ cứ mềm mại có khác gì đâu phải nữ chứ." "Nè, cậu sửa phần váy phía dưới giúp anh đi, làm cho nó xòe rộng ra." "Ừ, đúng rồi. Nè, cũng lo tìm một cái bộ đứng cho ra dáng đi nha. Công việc của người mẫu đầu tiên cậu nhận được đó." Phương tỉnh queo để đáp lại cái lời Hoàng Ân, không hề cảm thấy bực mình khi bị trêu chọc. Hoàng Ân theo chỉ đạo đứng ở phía bên trái Phương, đưa ra một phần lưng ra ngoài, tay đặt nhẹ lên trên lưng ghế. Hoàng Ân bên phải hoàn toàn quay mặt ra ngoài, chỉ hơi nghiêng người vào phía cô dâu một chút thôi, hai tay cho vào trong túi quần vô cùng phong độ. "Nè, bộ đứng cả ngày như thế này sao hả?" Hồng Ân đứng chừng 10 phút là thấy vấn đề phát sinh. "Anh có thể cử động mà, miễn sao là tạo cái dáng cho đẹp là được rồi." Hoàng Ân cũng trở người, đặt một chân lên trên bệ, đổi tư thế. Cậu nhìn thấy cô gái đi cùng nhau đang chiêm ngưỡng mình trước tấm kính. Cậu thản nhiên nhìn họ cười, cái cô ta thích lắm. Một cặp song sinh rất là đẹp đôi, lại sinh động, nhìn khách hàng chào hỏi, các cô vui vẻ bước vào trong để tham quan. "Em làm được rồi đó Hoàng Ân ạ, không cần đơn ra giống mấy cô công mannequin đâu." Phương cũng công nhận như vậy là hiệu quả hơn. Và cứ như vậy, ba anh em đầu mày cúi mắt dụ dỗ biết bao nhiêu khách hàng bước vào trong để tham quan gian hàng của mình. Khoảng 10 giờ, giờ cao điểm rất là nhiều khách tới hội chợ, Phương nhìn dáng một người đàn ông bước tới, bên cạnh còn có một cô gái, chắc chắn là đi tìm áo cưới đây. Không cần chần chừ, Phương tặng anh chàng lẫn cô gái một nụ cười quyến rũ. Cô gái sau khi nhận được lời chào quá ư đặc biệt, liền bước tới ra hiệu cho Phương xoay một vòng. Phương cũng hơi ngạc nhiên hết mấy giây, sau đó cậu ta cũng nhanh chóng phản ứng. Cậu đưa hai tay lên cho Quạt Ân và Hồng Ân đỡ. Hai anh em cũng rất nhanh bắt kịp ý của Phương, đưa tay nhẹ nhàng đỡ Phương đứng dậy, giúp cho anh ta bước nhẹ lên trên một bước, xoay về phía bên phải, rồi lại xoay về phía bên trái cho cô gái có thể nhìn hết toàn bộ chiếc váy cưới của Phương đang mặc. Quạt Ân lại còn nhanh trí, đặt tay của mình lên trên eo của Phương, làm cho người xem chú ý tới phần trang trí rất tinh tế ở trên eo của chiếc áo, điểm nhấn của toàn bộ váy áo cưới. Người đàn ông cũng theo bước cô bạn gái tiến lên quan sát ba anh em. Phương chút xúc nữa đã thốt ra khỏi miệng, không ngờ cậu lại gặp được cái người đàn ông này. Người đàn ông có chiếc sẹo dài trên mặt, đi cùng với cậu con trai bướng bỉnh mà cậu đã từng gặp ở Ford. Nè, chiếc áo này đẹp quá phải không anh? Em đã nói rồi mà, không phải cứ mấy cái tiệm nổi tiếng mới có đồ đáng giá đâu mà. Cô gái đắc ý về cái việc mình đã săn được một chiếc váy cưới vừa ý. Em thật là chạy tới đây không có ưng ý mẫu, có sẵn nhưng mà đặt người ta làm cho vừa ý. Người đàn ông phàn nàn lại. Còn mà anh bỏ thời gian đi với em nữa chứ. Mất có một buổi chứ mấy đâu. Anh thiệt là. Thôi em vào trong xem đây, anh cứ vô công thì bảo. Không, trực chỗ thấy mò, em vào một mình đi, anh lòng vào một chút đã. Ba anh em nghe hai người trao đổi như vậy, biết là khách đã vừa ý. Quạt Ân cái làm động tác mời cô gái vào phía bên trong. Phương thì đang đóng vai một cô gái nên phải đóng cho trót. Cậu ta đành nhún nhẹ người chào khách, rồi đưa tay cho Hồng Ân đỡ mình xuống, tạo lại một dáng mới. Hồng Ân cũng ngồi trên gối, tay ghé nhẹ trên đùi của Phương. Cậu than: trời ơi, mới có một buổi à mà mỏi muốn chết luôn. Vậy mà mẹ lại còn bắt em đứng 4 ngày trời đi chứ. Mày chắc là phải lấy ghế ngồi rồi. Vậy mà đòi làm người mẫu sao? Cậu biết người mẫu cần phải sức chịu đựng gấp mấy lần như vậy không? Hai em rủ rỉ nói chuyện, cũng không quên tạo một bộ mặt ngọt ngào, nụ cười quyến rũ để câu khách. Anh chàng đó nhìn anh hoài kìa, đã đi xem áo cưới với bạn gái rồi mà còn cứ liếc ngang liếc dọc à. Hồng Ân để ý thấy người đàn ông đó nãy giờ cứ thoải mái ngắm họ, chắc không ngờ mình cũng đang phóng điện nhằm đàn ông đâu. Phương cũng biết cái người đàn ông đó trắng trợn nhìn cậu từ nãy cho tới giờ rồi, cứ mỗi lần hai mắt chạm nhau cậu lại phải nở ra một nụ cười. Cậu đang xấu hổ muốn chết đây chứ. Từ ngày mà nhìn thấy cái người ấy ở Ford cho tới giờ, cậu chưa từng quên cái hình dáng của anh ta. Hôm nay gặp lại, nếu không bận diễn, cậu là muốn trốn đi cái chỗ nào khác cho rồi. Cứ ngồi ở dưới ánh mắt nóng như đèn pha kia, toàn thân của cậu cứ từng trận ớn lạnh. Đứng nhìn cậu không biết bao lâu, người đàn ông mới bước vào phía sau tấm kính. Anh ta nhẹ nhàng rút ra trong ví một tấm danh thiếp đưa ra. Và ẩn biết là anh ta muốn đưa cho Phương, nhưng mà cậu đứng ở bên ngoài. Anh Phương thì tạo dáng mặt đã hướng ra bên kia phía của Học Ân, đợi anh Phương xoay lại nhận thì hơi bất tiện, nên cậu đưa tay để nhận giùm. Ai ngờ anh ta rút tấm danh thiếp lại không cho Hoàng Ân nhận. Anh nhìn trực tiếp vào trong mắt của Phương, lúc này đã xoay nhẹ người nhìn anh. Tấm danh thiếp lại đưa về phía Phương, anh ta muốn tự tay Phương nhận. Phương thoáng bối rối một chút, không biết có nên nhận hay là không. Cậu nghĩ chắc chắn anh ta đã hiểu lầm một cái điều gì đó rồi. Anh ta có một cậu con trai lại đang muốn xem áo cưới cùng với một cô gái, cậu ta thì lại đang mặc đồ của con gái. Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 10, lời nói đau lòng. Phương nghĩ chắc chắn là anh ta đã hiểu lầm rồi. Anh ta có một cậu con trai, lại đang muốn xem áo cưới cùng với một cô gái. Cậu ta thì lại đang mặc một bộ đồ con gái. Nghĩ sơ thôi cũng biết là anh ta đang muốn tán tỉnh một cô gái là cậu đang giả đây. Chưa kể tới cái việc anh ta đã nhận lầm cậu là nữ. Chứ nếu như cậu thật sự là nữ, cậu cũng không muốn nhận cái sự tán tỉnh của một người đàn ông có con, có bạn gái, và bây giờ đang làm một cái điều mờ ám sau lưng bạn gái. Nhưng mà người đàn ông có vẻ như là không dừng bước khi thấy Phương ngập ngừng không nhận. Anh ta vẫn cứ nhìn Phương bằng một cặp mắt tin tưởng rằng cậu cuối cùng sẽ cầm, cậu sẽ nhận cái sự tán tỉnh của anh. Cuối cùng Phương thua, cậu ta đưa tay ra nhận. Nhưng mà anh ta lại ranh mãnh hơn. Trước khi đặt cái tấm danh thiếp vào trong tay của cậu, anh còn rút về hôn nhẹ lên nó, rồi mới đặt trở lại vào trong tay của cậu, làm cho Phương chết trân vì cái sự bạo dạn của anh ta. Tán tỉnh lộ liễu công khai như vậy sao chứ? Không hề sợ bạn gái bắt gặp sao? Anh ta cúi xuống lấy một cái tấm danh thiếp của Hải Đường, đặt ở trên bục, cho vào trong túi. Trước khi đi lại còn nói: gặp lại. Phương dở khóc dở cười. May là cô bạn gái của anh ta đã trở ra, cả hai cùng nhau đi mất. Nếu không Phương cũng không biết phải cư xử tiếp với anh ta như thế nào nữa chứ. Nè, không ngờ anh ta lại táo bạo như vậy đó. Không hỏi ý anh xem là có thích không. Cái này là ép người chứ là tán tỉnh cái nỗi gì chứ. Nếu như anh ta phát hiện ra mình tán nhầm con trai, trời ơi, chắc là học máu chết chứ chẳng chơi đâu. Hồng Ân tròn mắt nhìn một màn tiền nhỏ cho tới lớn cậu ta mới thấy lần đầu. Nhưng mà kể ra anh ta cũng rất phong độ đó. Nếu là đối tượng yêu đương cũng không tồi đâu. Lấy làm chồng thì chắc là phải theo dưới kè kè rồi. Hoàng Ân cũng lát mắt vì một cái màn này. Lần trước gặp anh ấy, anh ta rất ỉnh lạc mà, rất ra dáng người đàn ông đứng đắn đàng hoàng đó. Ai ngờ đâu. Phương cũng chép miệng. Nè, anh đã gặp qua rồi hả? Hồi nào chứ? Hai đứa cũng gặp rồi đó thôi. Hồi lúc mời đi ăn ở pho đó, cái người đụng phải anh rồi còn mời cả nhà đi ăn nữa đó. Ờ, vậy sao? Rồi, em không nhớ rõ cho lắm. Hồng Ân nhớ nhớ lại rồi một cái dáng dấp hình ảnh của người đàn ông đó. Lần trước ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ thì cũng vô cùng nghiêm túc đàng hoàng. Nhìn anh ta hôm nay ai mà nghĩ là cái người của hôm đó chứ. Chỉ có anh nhận ra thôi. Hoàng Ân phát hiện ra một cái điểm mấu chốt của cậu câu chuyện. Anh để người ta rồi về vẫn nhớ thôi, gặp lại là nhận ra liền, bị tương tư rồi. Hồng Ân thích thú với cái phát hiện của mình. Nhưng mà anh ta có con rồi, còn có bạn gái muốn đi xem áo cưới nữa chứ. Có thể đoán ra là anh ta mất vợ hay là ly hôn vợ phải nuôi con, bây giờ là muốn cưới vợ khác. Hoàng Ân tổng quát về cái người đàn ông lạ này, và chắc chắn là một thẳng nam. Chứng minh chỉ là tán tỉnh anh chứ không phải là tụi em. Phương xoay xoay cái tấm danh thiếp ở trong tay. Trên tấm danh thiếp hai màu đen trắng, một mặt vẽ ra cái chiếc tàu biển lớn đang nước sóng, mặt kia chỉ có hai chữ Kim Thành và một dãy số điện thoại. Ngày đầu tiên đã có một bất ngờ quá thú vị, cho nên những ngày sau cũng là không có gì đáng chú ý hơn cả. Chỉ là ba anh em đã có cái chiêu đầy đầu mày cuốn mắt, cười ngọt ngào dụ rất nhiều khách ghé vào gian hàng của mình. Bà Như Thủy cũng kiếm được một vài hợp đồng cho thuê khá tốt. Kết thúc hội chợ, mọi người đều hài lòng đến vô cùng. Mỗi buổi trưa đi học về, Hoài Ân được dành một chút thời gian để kiểm tra mail, chat với Minh Quân. Từ ngày mà cậu lấy tên Hồng Ân để liên lạc với anh thì anh chưa từng bỏ qua lá thư nào của cậu. Thái độ khác nhau như thế đã làm cho Hoàng Ân nhiều đêm phải nằm nghỉ mà nghe đắng lòng. Cậu thỉnh thoảng lại nhắc tới chính mình một lần, nhưng mà mình quân hầu như là đánh trong lãng, hay là trực tiếp bỏ qua, coi như là không biết. Trưa nay cũng vậy, vừa đi học về, chưa kịp thay đồ, cậu ta đã vội vàng khởi động máy. Tranh thủ lúc máy chạy, cậu ta thay đồ, thúc một tô cơm rồi mới lên trên máy ngồi. Trưa nay cậu và anh hẹn chat với nhau. Hoàng Ân cứ mỗi lần nói chuyện với anh rất lo lắng, cậu sợ qua webcam anh sẽ nhận ra cậu chính là Hoàng Ân chứ không phải là Hồng Ân. Nhưng mà chưa lần nào Minh Quân tỏ ra nghi ngờ. Khuôn mặt của anh ở trên màn hình luôn nhìn cậu chan chứa tình cảm lẫn với yêu chiều, làm cho cậu lắm lúc quên mất là mình đang giả mạo. Cứ nghĩ anh đó thực sự đang trò chuyện với cùng mình. Nick của anh đã sẵn sàng. Hoàng Ân mỉm cười gõ. Chào anh, đến chờ lâu rồi, em đi học về trễ. Chờ bao lâu cũng được mà, nó chỉ vài phút này thôi. Nè, đi học về có mệt hay là không? Ờ không, bình thường thôi. Anh khỏe chứ? Khỏe. Nhìn thấy em đều đặn làm thì anh lúc nào cũng khỏe thôi. Hoàng Ân cười. Anh lúc nào cũng mực ngọt đến chết người. Cứ mỗi lần trò chuyện là anh không bao giờ ngại nói những cái lời quan tâm, nhung nhớ yêu đương. Dù cậu luôn nhắc mình cậu đang là Hồng Ân, phải giữ một thái độ anh em bình thường với anh, nhưng anh thì luôn tìm cách bắt cậu phải thân mật hơn mức độ anh em bạn bè. Hồng Ân à, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn em hỏi nè. Em thành thật trả lời anh chứ? Ờ, anh hỏi đi. Em luôn luôn trốn tránh anh, có phải là vì Hoàng Ân không? Ờ không. Tại sao lại phải hỏi như vậy chứ? Em luôn quan tâm anh, nhưng mà anh không chịu làm người yêu của anh. Em ngại Hoàng Ân phải không chứ? Anh có thể khẳng định với em, dù cho em không yêu anh cũng sẽ không yêu Hoàng Ân đâu. Nhưng mà Hoàng Ân nó rất yêu anh, em thì chỉ thích anh như người anh trai thôi. Anh đắp thử trò chuyện với Hoàng Ân đi, chỉ cần anh hết hiểu lầm, anh sẽ thích Hoàng Ân cũng nên mà. Em trò chuyện cùng với anh lâu như vậy, anh ở bên em lâu như vậy, sao em không thích anh chứ? Ý em không phải là như vậy đâu, có lẽ là anh ghét Hoàng Ân hiểu lầm gì đó thôi. Đây chính là cơ hội tốt để đề cập đến cái chuyện của mình. Ít khi mà Minh Quân chịu nói chuyện về Hoàng Ân, cậu phải tận dụng cơ hội chứ. Không yêu, đơn giản chính là không yêu thôi. Nhưng mà anh không ghét bỏ gì nó cả, dù gì thì nó cũng là em của em. Nhưng mà đừng làm câu nói cho nó, điều đó sẽ làm cho anh tổn thương. Hồng Ân à, em xin lỗi, em không biết là anh sẽ khó chịu như thế đâu. Anh đã gửi mail cho Hoàng Ân rồi, anh đã nói rõ ý của anh. Nếu như em thắc mắc cái chuyện gì thì cứ việc hỏi nó. Anh luôn chờ cho tới khi nào em không cho anh cơ hội nào nữa mới thôi. Nhưng mà Hoàng Ân nó yêu anh lắm đó, anh giữ gì cho nó vậy chứ Minh Quân? Thôi đừng có nói chuyện Hoàng Ân nữa, em cứ suy nghĩ thật kỹ đi Hồng Ân à. Người anh yêu chính là em, không phải là một người nào khác. Dù cho có giống với em đến như thế nào thì người anh yêu vẫn chỉ là Hồng Ân. Đừng để cho anh người khác chỉ vì cả để. Em hiểu cho anh. Em không yêu anh đâu. Hồng Ân à, chỉ cần em nói một lời, dù là ở đâu, dù là lúc nào, anh cũng sẽ đến bên em. Dù năm hay là 10 năm nữa, anh cũng sẽ luôn chờ. Đừng do nói em không yêu anh. Nhưng mà em thực sự không yêu anh đâu. Hoàng Ân không biết phải nói như thế nào với những lời khẳng định chắc nịch của Minh Quân. 5 năm hay 10 năm anh đứng chờ Hồng Ân sao? Còn cậu thì sao chứ? Cậu cũng có thể chờ anh mà. 5 năm hay là 10 năm, dù có lâu hơn nữa cũng được mà. Thôi, mình đừng nói chuyện tiếp nữa. Để cho em suy nghĩ một chút đi. Hoàng Ân cảm thấy lúng túng trước cái chuyện Minh Quân nói. Cậu cũng muốn biết Minh Quân nói gì với Hoàng Ân. Cậu nên giữ im lặng trước. Được mà. Thôi ngày mốt anh lại cho em giờ này. Anh luôn luôn tôn trọng ý của em, mong em cũng tôn trọng tình cảm của anh. Hẹn gặp lại em. Yêu em. Hoàng Ân lập tức mở hộp thư ra. Bức thư mà Minh Quân gửi còn đậm màu. Hoàng Ân run run tay liếc chuột. Hoàng Ân à, anh rất không muốn làm phiền em lần nữa, nhưng mà hình như những điều anh nói không được rõ ràng đã làm cho em hiểu lầm. Anh không thể thích em, cũng chưa bao giờ thích em cả. Sau này cũng vậy, và mãi mãi cũng vậy. Em không cần phải hy vọng đâu. Anh yêu chính là yêu Hồng Ân, và anh biết Hồng Ân cũng thích anh. Anh muốn nhắc lại một lần nữa, em đừng có mà làm khó Hồng Ân. Hồng Ân chừng chị không nhận lời anh, anh biết cũng tại vì em ấy không muốn tình anh em đã xảy ra chuyện xích mích. Nhưng mà chuyện tình cảm không thể nào theo ý muốn được đâu. Nó quyết định bởi cảm giác. Anh không có cái cảm giác với em, dù là em có giống Hồng Ân như thế nào đi chăng nữa. Vậy thì em cũng nên hiểu cho anh, dù em có ép Hồng Ân nó giúp em như thế nào thì anh cũng không bao giờ thích em cho được đâu. Đừng làm cho anh ghét em thêm. Hoàng Ân à, em luôn chọn cái tốt rồi chừa cho Hồng Ân phần xấu. Điều này anh luôn biết rõ mà. Em không cần phải giả bộ mình vô tội đâu. Anh là hàng xóm của em nhiều năm, anh biết rõ lắm. Không cần phải đóng kịch với anh. Cho tới tận bây giờ, nếu như em vẫn nghĩ không có Hồng Ân anh sẽ lựa chọn yêu em, thì chính là em sai rồi. Anh không có Hồng Ân, anh sẽ lập gia đình để được định cư tại Úc. Anh quay về Việt Nam chỉ là vì Hồng Ân thôi. Em đã hiểu rồi đó. Một là Hồng Ân đáp lại tình cảm của anh sẽ là động lực để cho anh quay về. Không thì anh sẽ làm thủ tục kết hôn tại Úc, không có chỗ cho em đâu. Mong em đừng làm gì để gây khó dễ cho tình cảm danh và Hồng Ân nữa. Cảm ơn em. Hoàng Ân đọc bức thư của Minh Quân mà hai hàng nước mắt rớt xuống lúc nào không hay. Tại sao, tại sao lại ác với nó như vậy chứ? Sao cậu nên lặng lời như vậy? Sao lại nghĩ cậu là một kẻ xấu xa như vậy chứ? Chèn ép anh em ruột thịt của mình sao? Hơn nữa, nếu như Hồng Ân không yêu anh ấy sẽ không về đây nữa. Đồng nghĩa với việc cậu không bao giờ gặp lại Minh Quân, không bao giờ thấy Minh Quân, chứ đừng nói đến cái việc trò chuyện cùng với anh. Nếu như Hồng Ân thích Minh Quân thì cậu cũng cam tâm tình nguyện. Mình chính là một kẻ dư thừa. Đằng này Hồng Ân cứ cuối tuần lại hẹn họ đắm chìm trong tình yêu của mình. Cậu biết làm sao để có thể giữ lại Minh Quân chứ? Làm sao để cho anh không biết mất trước mất cậu? Làm sao, làm sao để có thể nhìn thấy anh dù chỉ là từ xa thôi? Hoàng Ân chợt nhớ Minh Quân khi nãy có nói với Hồng Ân, bất cứ khi nào Hồng Ân gật đầu thì Minh Quân đều quay trở về, dù 5 năm hay là 10 năm nữa. Vậy không chừng chuyện lập gia đình định cư ở Úc chỉ là hù cậu để cậu bỏ cuộc mà thôi. Hoàng Ân lại gửi cho Minh Quân một bức thư, mong rằng mình có thể xác nhận được những gì anh nói thật hay là giả. Minh Quân à, chẳng phải anh nói là anh yêu Hồng Ân sao? Nếu năm ba năm nữa Hồng Ân biết yêu anh thì anh làm sao chứ? Khi đó anh đã có gia đình rồi, anh làm sao mà yêu Hồng Ân đây? Tình yêu của anh chỉ có mấy nhiêu sao? Bức thư của Hoàng Ân nhận lại một ngày sau đó làm cho cô ta hoàn toàn bỏ cuộc. Bất cứ lúc nào Hồng Ân cần anh, anh đều có thể đến cạnh em ấy. Dù cho có gia đình, anh cũng sẽ sẵn lòng vì Hồng Ân mà ly hôn, sẵn lòng vì Hồng Ân mà quay lại Việt Nam. Còn nếu như Hồng Ân muốn anh, cũng có thể đón Hồng Ân sang với anh. Mong em hãy hiểu, đừng làm cho tình thế càng rối rắm hơn. Có lợi gì cho em đâu chứ, Hồng Ân là anh của em mà. Nếu Hồng Ân không thích anh thì không nói đi, nhưng mà anh tin cậu ấy sẽ thích anh. Anh nếu không, đã không kiên trì để mà giữ liên lạc với anh như vậy đâu. Phản tác dụng. Chuyện con giả Hồng Ân liên lạc với anh hoàn toàn là phản tác dụng, chỉ làm cho anh càng tin tưởng Hồng Ân có ý với anh hơn mà thôi. Hoàng Ân nghe lòng của mình tan nát hết cả. Em yêu anh, em rất yêu anh mà. Chỉ cần anh có thể ở bên em, muốn em làm gì, thay đổi như thế nào cũng được mà. Minh Quân, em yêu anh. Đừng lạnh nhạt với em như vậy mà. Xin anh. Trong lúc gối bời, con đã gửi đi một bức thư đầy cảm tình mà không cân nhắc cái chuyện có nên hay là không nên, có cần hay là không. Chỉ đơn giản là cậu muốn biết cậu yêu anh biết chừng nào.